vương bài tự do nhân 53 chương 511 quan phương trực tiếp hiện trường tạp tư nạp đế quốc thần cấp nhân vật còn tính là tương đối ít. Bởi vì tạp tư nạp đế quốc bản thân vị trí địa lý không được tốt. Tại từng cách trong đế quốc nguyên sinh tài nguyên phát triển lực cũng tương đối bình thường. Rất có thể là quốc gia vấn đề. Phát động thần cấp nhân vật nhiệm vụ rất ít. Bất quá nhưng phàm là phát động thành công. Đều là cầm xuống một cái thần cấp nhân vật. Mà chỉ có 4 vị thần cấp nhân vật tranh phong, tạp tư nạp đế quốc tranh phong còn chưa tới cạnh tranh mãnh liệt trình độ. Tư Nam đại lục đệ nhất đế quốc Ga Lô đế quốc. Địa đồ bản khối vượt ngang Tư Nam đại lục hai cái châu vực. Đế quốc thế lực xếp tại tất cả đế quốc đỉnh cấp. Tài nguyên càng là số 1 số 2. Cái này một nhà đế quốc ra 9 cái thần cấp nhân vật. Ga Lô đế quốc thần khí Ga Lô chi nhãn càng là thần khí bên trong hiếm có hàng tốt. Toàn bộ thuộc tính gia tăng 50 điểm. Không bao gồm ẩn tàng thuộc tính. Mở ra chủ động hiệu quả. Có thể nhìn thấy địa hình bên ngoài địch nhân. Không nhìn địa hình. Hiệu quả cùng đế quốc ưng nhãn mở thiên nhãn là một cái cấp bậc hiệu quả. Hơn nữa. Nó chủ động hiệu quả còn có thể phục chế đối phương một cách đại chiêu kỹ năng. Lấy 120% tổn thương đánh đi ra. Chỉ là toàn bộ thuộc tính gia tăng 50 điểm. Chính là để cho người đỏ mắt trang bị 50 điểm lực lượng. Chẳng khác gì là gia tăng gần 2.000 lượng máu. Một cái da giòn mục sư. Không duyên cớ thêm ra 1/3 huyết tuyến. Khoan hãy nói 50 điểm nhanh nhẹn cùng trí lực. Cái này toàn bộ thuộc tính tăng phúc như vậy ra sức cũng coi như. Nó còn có hai cái chủ động hiệu quả. Một cách là mắt nhìn xuyên tường tìm người. Loại vật này đi ra. Địa hình che chắn mê hoặc có thể lực lớn lớn suy yếu. Chỉ có thể dựa vào người chơi nhân số cản hủy đi hiểm hộ tiến công. Một cách khác càng để cho người đau đầu. Ta không chỉ có thể đem ngươi đại chiêu cho trộm. Ta trộm dùng ngươi đại chiêu tổn thương còn cao hơn ngươi. Liền hỏi ngươi có tức hay không cách này Ga Lô đế quốc thần khí. Trận doanh nhiệm vụ vừa ra tới. Hòa hòa khí khí chín nhà công hội. Tuyến mắt lừa trận trở mặt. Offline lẫn nhau quan hệ coi như hòa hợp. Quan hệ cá nhân rất tốt. Thế nhưng là tuyến lên trò chơi liền cùng offline quan hệ không quan hệ. Cách này liên quan đến công việc. Là trận doanh này thần khí nhiệm vụ, có thể nói là lục đục với nhau, ngươi tới ta đi. Nhất thuộc về gian trá vẫn là quan phương. Bọn hắn thiết kế ra được cái này trận doanh thần khí nhiệm vụ. Dẫn phát xung đột là mục đích. Nhưng càng nhiều vẫn là muốn thông qua những này trong xung đột những cái kia thần cấp nhân vật phấn khích biểu hiện. Lại dẫn đến một nhóm mới người chơi. Vì lẽ đó, dùng một cái kỹ thuật mới có thể toàn cảnh quan sát những này thần cấp nhân vật nhóm giao thủ tình huống. Còn chuyên môn mời đến hai vị giải thích sử dụng thượng đế thì giác đến giải thích những này công hội hỗn chiến. Từ hai điểm này, liền nhìn ra cái này đa hướng tính thần khí trận doanh nhiệm vụ. Là quan phương nhóm chủ bị đắt lâu cỡ lớn nhiệm vụ. Hai vị này quan phương giải thích. Cũng là đối tín ngưỡng trong trò chơi công hội các đại thần 10 phần hiểu. Ăn nói bên trong đều là lơ đãng giúp khán giả giới thiệu một chút những cao thủ này. Bọn hắn bên này ngay tại quan sát biết công hội cùng tranh vanh công hội phân cao thấp. Dế bình luận bên này là có trì hoãn. Tránh có người lợi dụng trực tiếp thượng đế thì giác gian lận, bình thường trì hoãn đều có một phút chi phối lúc dài. Rất khéo léo phối hợp, tranh vanh công hội dùng đoàn đội hợp tác đánh bại xe chốt lô vác 17 tuổi thiên tài Bô Lan. Buôn giải thích. Hắn là trung yên kỷ sĩ nghề nghiệp thi đấu vòng tròn thứ nhất miệng. Giải thích phong cách rất có kích tình. Rất nhiều giải thi đấu bên trong kinh điển thời khắc kích tình trường hợp đều có hắn giải thích. Mặc dù Bô Lan có rất đặc sắc người phát huy. Nhưng thật đáng tiếc. Phe hình thức bên trong nhân số. Mới thật sự là quyết định đi hướng mấu chốt. Buông lại nói bất quá vì này xét thiên tài tương lai chúng ta rửa mắt mà đợi. Cá nhân hắn thực lực biểu hiện viễn siêu tranh vanh bên này 11. Tranh vanh vốn cũng không phải là một chi dựa vào cá nhân thực lực kết thúc thế cuộc đội ngũ. Buông tổng tác te ra phát biểu giải thích của mình. 11 tối cường địa phương chính là loại này bên cạnh phòng vị lẫn nhau yểm hộ phối hợp. Đoàn đội của bọn họ tính cùng tính kỷ luật để bọn hắn dẫn đầu đào thải nước Đức công hội biết. Ta không có phủ nhận loại này đoàn đội tính. Nhưng có lúc anh hùng đứng ra thế cục. Càng đặc sắc không phải sao, buông Đàm Tiếu nói. Nói đến đây lúc. Toàn cảnh kỹ thuật đem thị giác được chuyển tới xin công hội. Bọn hắn ngay tại đi bộ tiến lên. Xin công hội tốc độ di chuyển tương đối muốn chậm. Cái này khiến bọn hắn tránh đi ngay lập tức cùng tranh phanh công hội tác chiến. Bất quá bọn hắn cũng đánh mất đối nội dung nhiệm vụ thúc đẩy ưu tiên cấp. Tranh phanh công hội nhanh hơn bọn họ tiếp xúc đến nội dung nhiệm vụ. Buông chuyển di trò chuyện điểm. Giải thích mấu chốt chính là hình tượng được chuyển tới đâu. Liền lập tức nối liền giải thích. Không thể tại một cái chủ đề bên trong dừng lại quá lâu. Không đối ốm kính tràng diện giải thích. Quá ảnh hưởng khán giả xem hiệu quả. Đây là bởi vì xin công hội chú ý tới biết công hội bị đào thải tình huống. Te ra nhắc nhở. Tại phát giác được biết công hội bị người đào thải. Rất khó không khiến người ta kịp phản ứng là có mai phục tại chờ đợi bọn hắn. Xin công hội giảm xuống tốc độ tiến lên cử động không có sai lầm. Thế nhưng là cứ như vậy tranh vanh công hội liền không có bất luận cái gì lực cản liền đem nhiệm vụ tiến hành tiếp. Te ra nói. Ta nghĩ đây chính là tranh vanh, một chi thích dùng trí thông minh chơi game đội ngũ. Buôn vẫn là cho một cách đánh giá rất cao. Vì cái gì tại trung yên kỷ sĩ bên trong rất nhiều thao tác lợi hại đội ngũ vĩnh viễn đánh bại không tranh vanh. Nguyên nhân chính là ở đây bọn hắn quá thông minh, rất có thể nắm chắc đối phương tâm thái. Ốm kính cho đến xin công hội thần cấp nhân vật cận chiến pháp thần La An đặt trên thân. Cái này khoảng cách gần đặc tả cũng không tệ lắm, La An đặt mô hình để chúng ta thấy rõ ràng thật khốc tiểu hỏa tử. Buôn cảm thán nói tín ngưỡng xây mô hình quá xuất sắc. Xây mô hình tốt, vẫn luôn là tín ngưỡng hệ liệt trò chơi đặc điểm. Te ra cũng không quên tối thổi một đợt công ty game. Hai vị này giải thích rất có thể là đọc thuộc lòng ếp một sách. Trong bóng tối, đều là nâng. Ai cũng không đắc tội. Liền bên ngoài sân công ty game, cũng là bị hai người đối thoại nhất một tay. Tranh vanh công hội tiếp xúc đến nội dung nhiệm vụ đây là tới từ tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm hệ liệt nhiệm vụ kịch bản. Bọn hắn đây là gặp được một luồng kỳ quái nơ bê cơ nhân vật. Te ra nhìn chằm chằm ốm kính. Tại tranh vanh công hội bên này, trước mắt của bọn hắn xuất hiện một nhóm trọng giáp chiến sĩ. Bọn hắn thuần một sắc ám hắc sắc trạch áo giáp. Rũ cục lấy dưới mũ giáp chỉ có loáng thoáng khe nhỏ có thể nhìn xung quanh. Tại những này trọng giáp chiến sĩ trung ương, quần tinh còn quấn một cái nơ bê cơ nhân vật. Hắn là tất cả trọng giáp chiến sĩ bên trong duy nhất không có mặt lên trọng giáp nhân vật. Trên mặt của hắn lộ ra một đôi lạnh lẽo hai mắt. Mắt phải ép sát, từ trên xuống dưới có đầu nhỏ bé mặt sẹo. Mà từ cái mũi đến cái cằm thì là trang bị lấy kim loại trạng khẩu trang, nhìn cứng rắn vô cùng. Phần lưng của hắn có tám đầu thẳng đứng dựng đứng ốm dài màu đen, tại những này ốm dài đỉnh chóp còn có bén nhọn hình mũi khoan lưới đao. Chính là các ngươi cướp đi thuộc về tạp tư nạp đế quốc biểu tượng sao, đế quốc ưng nhãn không bị khống chế bản thân đối thoại. Phát động kịch bản về sau, nhân vật sẽ tự động tiến vào đối thoại khâu. Dĩ vãng thường lệ cũ, nơ bê cơ cũng sẽ buông lời. Lúc này lại không giống. Tranh vanh bên này nói dứt lời, cái này bốt liền xuất thủ. Cũng may những này nội dung nhiệm vụ không có phát động đông kết hiệu quả. Đang đối thoại quá trình bên trong, các người chơi cũng có thể thao tác. Vương bài tự do nhân 53 chương 512 đến từ bốt huấn luyện quân sự tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm. Nó cường hoành vô địch. Bắt đầu tại thượng cổ. Chăn chọc số nhậm chủ nhân. Lại không vừa lòng tại phụng dưỡng duy nhất chủ nhân. Đời thứ hai chủ nhân tập sát đời thứ nhất thánh kiếm người chế tạo. Đời thứ ba chủ nhân xử lý đời thứ hai chủ nhân. Đời thứ ba chủ nhân bị thánh kiếm thôn phệ mê hoặc khống chế, bị đời thứ tư chủ nhân tại cự nhân hẻm núi chém xuống. Cho đến về sau, đến tạp tư nạp đế quốc khai quốc quốc vương chi thủ, lại không người kế nhiệm, trở thành biểu tượng tạp tư nạp đế quốc chủ cột tinh thần. Bề ngoài của nó giản dị tự nhiên, tựa như là một thanh phổ thông kiếm. thậm chí tại kiếm của nó bên cạnh đã có gì xét dấu hiệu. Nhưng nó sắc bén lại chưa từng suy giảm. Minh chủ sứ đồ cai vơ tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm tại bọn này trọng giáp chiến sĩ trung ương. Hắn lưng sau ốm dài màu đen tựa như là xúc tu đồng dạng. Tại hắn tiếp cận tranh vanh công hội quá trình bên trong đột nhiên va chạm mà ra. Đụng bắn ra màu đen khoan đầu đánh tới hướng đám người. Nghiêm Hoang bình tĩnh vô cùng lăn lộn. Khoan đầu nhấc lên bụi đất, lưu lại một cái cực sâu hố đất. Sau lưng cai đột nhiên xuất hiện một cái màu đen hư ảnh, tay hắn nắm lấy một cái liêm đao cùng roi. Minh chủ sứ đồ ảnh tử cai. Hàng phía trước trên đỉnh khống chế. Nghiêm Hoang liền đem lần chiến đấu này xem như một lần bốt tao ngộ chiến, lấy bình thường đối kháng bốt đấu pháp ứng đối. Tranh vanh công hội dưới sự chỉ huy của Nghiêm Hoang, đâu vào đấy chấp hành. Năm vị cử thuẫn chiến sĩ nhấc lên tự mình cao cỡ nửa người sắt thép cử thuẫn xông lên trước trận. Cách này năm vị là thuần thịt cùng khống chế nhân vật. Không có nửa điểm chuyển vận năng lực. Đang đối kháng với phần lớn thế giới tính bốt đều có rất mạnh mẽ năng lực chống cự. Nghiêm Hoang biết rõ nội dung nhiệm vụ tránh không tao ngộ bốt tình tiết. Liền mang theo đối bốt cường lực nhất hàng phía trước. Có tranh vanh công hội đoàn đội phối hợp. Hàng sau mục sư nghề nghiệp là không có khả năng nhường. Cử thuẫn các chiến sĩ rứt sữa mẹ nó trị liệu thuật. Các ngươi đây là tại khinh nhờn ta, một cái thanh âm trầm thấp. Đây không phải cai cùng cái bóng của hắn phát ra thanh âm ảm đạm thánh kiếm có chút rung động. Giống như chính là nó phát ra than nhẹ ba sắt thép cử thuẫn. Chống cử hộ thuẫn cao tới 3.000 điểm bọc thép. Xuất hiện cực lớn vỡ vụn dấu hiệu. Sắt thép cử thuẫn trung ương xuất hiện rất nhiều nhỏ bé khe hở. Những này khe hở ngay tại lần lượt mở rộng. Cái thứ hai thuẫn phá hai giây phá thuẫn tranh vanh công hội hàng phía trước giật này cả mình. Sắt thép cử thuẫn từ thân hộ giáp liền cao. Còn có 3.000 điểm tấm thuẫn hộ thuẫn. Thánh kiếm một cái chém đứt một nửa thuẫn phòng. Lại một cách liền đem thuẫn chém không. Thương hại kia xem không hiểu nếu là đánh tới người bên trên. Cái kia có bao nhiêu đau cay không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn tựa hồ là biết rõ tranh vanh công hội các người chơi suy nghĩ trong lòng. Chặt nghiêng bổ ra một đạo kiếm khí. Lại về sau. Cánh tay phải lại giống như cử thú ra huyền oanh ra. Màu đen sóng xung kích hỗn hợp có thánh kiếm đánh ra tới tinh khiết chân không kình đạo cùng nhau mà ra. Bởi vì lực chú ý đều tập trung ở bốt tổn thương cùng hành vi cử chỉ bên trên. Giọng nói là chết một mảnh yên lặng một sát na này. Tựa như xương cốt nghiền nát thanh âm tại tính mịt trong tai nghe vang lên. Lại hoàn hồn xem xét. Một vị cử thuẫn chiến sĩ đã bay ngược mà lên. Miệng phun lấy màu đỏ tươi nước bọt rơi xuống đất. Bị thương tổn bao nhiêu ảnh hưởng người chơi tử trạng. Tổn thương càng cao tử trạng càng thê lương. Cái này cử thuẫn chiến sĩ lồng ngực bị phá ra một cái lỗ máu. Người càng là bay đến trên trời xoay tròn một cách lại rơi xuống đất. Nói rõ hắn trong ngắn hạn nhận rất khủng bố bộc phát tổn thương chỗ bỏ mình. Bỏ mình hình tượng huyết tinh trình độ là Nghiêm Hoang đến nay thấy mạnh nhất đồng thời. Tư ảnh cai giơ tay chém xuống ở giữa vung lên liêm đao. Đem bên cạnh cái kia bị phá thuẫn cử thuẫn chiến sĩ chém đầu. Một màn này. Lại lần nữa nhường Nghiêm Hoang con ngươi có chút co rụt lại. Không còn trước đó lạnh nhạt vẻ mặt nhẹ nhõm. Cái này ai cấp bậc cao Nghiêm Hoang âm điệu kéo đến tối cao, nhắc nhở chung quanh người chơi. Ai cấp bậc càng cao bốt, càng dễ dàng đánh ra vết thương chí mạng. Thao tác cũng càng sắc bén. Có thể muốn so người chơi còn muốn lợi hại hơn càng hỏng bét chính là. Bọn hắn lực chú ý đều đặt ở cái này bốt bên trên. Những cái kia trọng giáp chiến sĩ im hơi lặng tiếng ở giữa. Áp vào tranh vanh công hội gần một chút phương hướng. Bọn hắn không có tạp âm. Không có để cho tiếng rít. Có chỉ có một đao kia đao quả quyết chạm kích. Yểm hộ cản hủy đi vô dụng Thẩm Nhất Minh giật mình nói. Yểm hộ cản hủy đi mê hoặc người chơi vô cùng có tác dụng. Không có người lực chú ý có thể một mực bảo trì tại một người nhân vật lên không chịu đến mảy may dao động. Làm nhiều người xuất hiện. Lực chú ý vô luận như thế nào đều sẽ bị lơ đãng rời đi. Nhưng là đối mặt nơi bê cơ thời điểm. loại này cản hủy đi liền lộ ra thao tác dư thừa mà vô dụng. Nơ. B. Cơ. Nhất ý lại chính là khóa chặt một cái người chơi công kích. Nó không có người chơi như vậy lệch ra 7 lệch ra 8 ý nghĩ. Cản hủy đi không thèm đếm xỉa đến. Nói giết ai, liền đuổi theo giết. Tranh vanh công hội sở trường nhất phối hợp tại đánh giết những nơi bê cơ này lên kinh ngạc. Nghiêm Hoang không phải là không có tao ngộ qua loại tình huống này người. Đừng đùa đánh người chơi bộ kia, đây là nghiệm chứng kiến thức cơ bản thời gian. Nghiêm Hoang lời này chính là nhường người chơi khác đoạn yểm hộ cản hủy đi, hiệp đồng chuyển vận ý nghĩ. Hiệp đồng chuyển vận chính là một cái hấp dẫn. Một cái chuyển vận làm đối phương quay đầu muốn đi đánh chuyển vận người chơi. Hấp dẫn đơn vị liền có thể lập tức đi chuyển vận. Mà trước đó đánh chuyển vận người chơi liền chuyển biến thành hấp dẫn vị. Loại này đấu pháp đối kháng người chơi quá thực dụng. Vì lẽ đó tranh vanh công hội người chơi đặc biệt thích dùng một bộ này. Đánh quái cũng không ngoại lệ. Lúc này kinh ngạc lập tức chuyển di chiến thuật. Lại phát hiện tự mình chân đứng không vững. Những này trọng giáp chiến sĩ quá mạnh chém người máu đau. Bọc thép còn dày hơn. Không có khẽ hấp dẫn một chuyển vận chỗ đứng. Liền phải cứng rắn tú thao tác. Cái này nơ. Bê. Cơ. Không cho ngươi cái này thao tác không gian. Ngươi không đánh nổi ta. Ta còn có được cho ngươi trọng thương cơ hội. Hơn nữa ai trí thông minh còn cao. Còn có thể tập trung vào ngươi đánh. Cái kia một bộ sớm đã dùng quen tranh vanh công hội người chơi dùng kiến thức cơ bản có chút chơi không chuyển. Tuyển thủ chuyên nghiệp là mỗi ngày đều muốn luyện kiến thức cơ bản, muốn huấn luyện. Công hội người chơi thời gian huấn luyện rất ngắn. Cơ hồ mỗi ngày đều tải võng du lên ngâm. Đánh một chút những cái kia so với mình trang bị lạc hậu quái bình thường. Kiến thức cơ bản còn rất cường tráng. Vừa gặp tín ngưỡng võng du đặc sắc chủ nghĩa nơ. B. Cơ. Liền có chút cứng ngắc. Cái này tín ngưỡng đặc sắc chủ nghĩa nơ B. Cơ quái vật. Ai trí thông minh cao. Thuộc tính cũng đủ cứng. Lần này vẫn là nội dung nhiệm vụ. Không có nhượng bộ chuyển cơ. Tranh vanh công hội giỏi về đoàn đội tác chiến quần thể phối hợp ưu thế đánh mất. Còn muốn lấy chính mình tương đối yếu nhược kiến thức cơ bản đi đánh. Một cái chớp mắt, liền bị đánh mộng. Không biết nên đánh như thế nào. Đế quốc ưng nhãn vẫn là loại kia phụ trợ hướng thần cấp nhân vật. Không có nghịch chuyển thế cuộc sức chiến đấu. Lúc đầu tranh vanh công hội người chơi ngạnh thực lực đáng tin. Đem những này trọng giáp chiến sĩ trước thanh. Lại vây đánh cai. Còn có chiến thắng thuyết pháp. Thế nhưng là tuyệt đối không có dự liệu được tình huống là. Thứ cấp không phải bốt nơ. B. Cơ. Giá quái đem tranh vanh công hội bên này phổ thông thành viên trước cho thanh. Nhưng thần cấp nhân vật đế quốc ưng nhãn ngược lại bị bốt một phương này cho vây quanh. Cai cùng hắn trọng giáp quân đoàn chậm rãi liền lấy được nhân số lên ưu thế. Nghiêm Hoang thấy thế cuộc không ổn, lập tức lựa chọn lui lại. Thế nhưng là cách này cai nhưng không có bỏ qua đế quốc ưng nhãn ý tứ đường đường nghề nghiệp đại thần. Lại bị một cái bốt cho đuổi theo đánh. Cách này khiến ngay tại quan sát hiện trường trực tiếp hai vị giải thích đều lặng ngắt như tờ tín ngưỡng bốt. Quả nhiên là trò chơi một lớn đặc sắc buông tràn đầy lấy bất đắc dĩ nói. Biết công hội người chơi bị tranh vanh công hội xem như nhi tử đồng dạng huấn luyện quân sự. Cái này tín ngưỡng võng du bốt coi tranh vanh công hội là thành nhi tử đồng dạng huấn luyện quân sự. Như vậy vấn đề tới. Ai có thể chế tài cái này cường độ bốt vương bài tự do nhân 53 chương 513 ta trước nói với ngươi một cách lô giới. A tranh vanh công hội thiếu khuyết chính là một cách có thể giải quyết dứt khoát nhân vật. Thẩm Nhất Minh là như vậy một cách người chơi. Nhưng lại không có dạng này một cách thần cấp nhân vật cung cấp Thẩm Nhất Minh đi phát huy. Phổ thông nhân vật tài khoản cường độ cùng thần cấp nhân vật tài khoản cường độ. Quan phương mặc dù nói chênh lệch không lớn. Kỳ thật bên trong chênh lệch vẫn còn có. Hơn nữa chủ yếu nhất vẫn là thần cấp nhân vật kỹ năng. Thần cấp nhân vật kỹ năng cường độ phổ biến đều là hơi cao. Đều có xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Đỡ lầu cao sắp đổ đặc chất. Tranh vanh công hội đế quốc ưng nhãn là cái phụ trợ năng lực. Tầm mắt năng lực mạnh thần cấp nhân vật. tại một ít không phải chiến đấu nội dung nhiệm vụ bên trong có thể làm được rất nhiều phổ thông tài khoản kết thúc không thành nhiệm vụ. Nhưng đối chiến cách này yếu kém điểm là che giấu không thể. Bất quá, Nghiêm Hoang vẫn là dựa vào chính mình không tệ cá nhân thực lực, đánh ra chói sáng truyền vận. Nhưng lần này đối mặt bốt lại không theo sáo lộ ra bài. Cái này bốt có thể sử dụng thần khí, kỹ năng tổn thương đa dạng, ai trí thông minh cao, tổn thương càng là kinh người. Nếu là Nghiêm Hoang là cái chiến đấu nhân vật, còn có thể đánh một chút phụ trợ nhân vật, thiên nhiên liền thiếu cái mạnh hữu lực chuyển vận kỹ năng. Nghiêm Hoang không thể nhanh chóng giải quyết hết cái này bốt, liền phải bị cái này bốt giải quyết. Biết bát nhất sự tình vẫn là tranh vanh công hội người chơi khác bị bốt bên cạnh tiểu quái cho bảo. Ngươi nói ngươi bị bốt cho đánh xuyên qua, cũng coi như bị bốt bên cạnh tiểu quái cho đánh nổ. Cái này khiến Nghiêm Hoang áp lực tăng gấp bội. Nếu là đem những này tiểu quái thanh, chỉ ứng đối bốt cùng cái bóng của hắn, cũng liền hai cái cá thể nhân vật. Hóng gió một chút tranh, Đế quốc ưng nhãn dù chỉ là cái phụ trợ nhân vật, giữ gốc cũng có cái năm thành phần thắng. Đau đầu liền đau đầu tại bình thường người chơi thao tác không có vừa ở. Bọn hắn bị bốt bên cạnh trọng giáp chiến sĩ cho đánh nổ. Người chơi vây quanh bốt không thành công, bốt cùng hắn tiểu quái vây đánh lại thành công. Tranh phanh công hội binh bại như núi đổ. Lúc đầu đối kháng thế cân bằng biến thành bị ngược sát, lại đến chạy trối chết. Nghiêm Hoang muốn bảo chủ đế quốc ưng nhãn tham chiến xanh ngạch. Đây chỉ là ngắn ngủi mấy phút phát sinh kịch bản đảo ngược. Nghiêm Hoang hết sức chuyển di tự thân vị trí, vì tránh thảm kịch sinh ra. Thế nhưng là minh chủ sứ đồ Cai không có cho cơ hội này. Cai ảnh tử cùng chính hắn hóa làm một thể, lại sau đó biến thành mực nước chất lỏng bao trùm tại Nghiêm Hoang nhân vật bên trên. Không cách nào khống chế, không cách nào khống chế, cứng ngắc, sợ hãi, giảm tốc, đóng băng. Đại lượng mặt trái tin tức xoát màn hình đi ra. Nghiêm Hoang nhẫn ra tự mình tỉnh hóa. Kỹ năng này miễn dịch tỉnh hóa hiệu quả. Một cái chữ viết nhầm bắn ra, nhường Nghiêm Hoang tâm chìm vào đáy biển. Máy tính người chơi chụp chữ đánh ra nhắc nhở khóa vị, đem giảm bớt bị khống chế thời gian. Trên màn hình, chứ cách như loạn mã đồng dạng tung ra. Khoảng cách rất gần, di tốc rất nhanh. Nghiêm Hoang thuần nhắc nhở, mãnh kích lấy tự mình bàn phím. Trước bảy cái chữ mấu tùy tiện qua đi. Đế quốc ưng nhãn hai tay xuất hiện sáng ma pháp lực màu bạc đo làm ra kích thích cùng muốn vùng thoát khỏi mực nước chất lỏng màu đen động tác. Ở giữa một chữ cái ấm sai, mực nước diện tích che phủ tích bỗng nhiên vọt đầy toàn thân. Cũng may đến tiếp sau quen thuộc những chữ này đi ra tiết tấu cùng tốc độ, Nghiêm Hoang không tái phát sinh loại này sai lầm. Những này mực nước diện tích che phủ tích mãnh liệt lùi bước. Thế nhưng là bên cạnh trọng giáp chiến sĩ đã đuổi kịp tại chỗ bất động đế quốc ưng nhãn. Cái này khống chế kỹ năng kéo quá lâu thời gian, lâu đến những này tốc độ di chuyển không thích trọng giáp chiến sĩ đều đuổi theo. Tạp tư nạp đế quốc thông cáo, đế quốc ưng nhãn đào thải ra khỏi cục, đánh mất thu hoạch được thần khí xanh ngạch. Thanh âm này nhường tất cả tranh phanh công hội các người chơi mất hết can đảm. Một cái giờ không đến, bọn hắn xác nhận đa hướng tính trận doanh nhiệm vụ. Đồng dạng tại cái này trong vòng một canh giờ mang đi biết công hội cái này đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên cũng tại cái này trong vòng một canh giờ đánh mất tự mình tranh đoạt thần khí xanh ngạch. Nếu là bọn hắn không có mất đi đi cái này tranh đoạt thần khí xanh ngạch, sau đó bọn hắn phải đối mặt hai cái đối thủ cạnh tranh, theo thứ tự là nhân số không đủ xin công hội cùng thực lực yếu nhất sao trời công hội. Cái này sao trời công hội chính là cho không tranh phanh công hội để nhị bộ đội hình đều có thể giết hết bọn hắn. Huống chi sao trời công hội thần cấp nhân vật cũng là một cái phụ trợ nhân vật thủ hộ linh, không có uy hiếp một nhà địch nhân. Có thể nói thần khí một nửa tay cầm đều nhanh muốn bị tranh vanh công hội các người chơi cho sờ đến. Cái này quan trọng trước mắt, tranh vanh công hội lại bị bốt trận doanh này cho đoàn diệt. Giống như là đem cơ hội toàn bộ giao cho xin công hội. biết công hội giả Vũ Thu Cát giả cùng tranh vanh công hội đế quốc ưng nhãn đều đào thải sao trời công hội không có sức chiến đấu hóa ra tranh vanh công hội đánh một vòng. Đem biết công hội diệt đi làm áo cưới. Đánh một lần công nhân còn đắc tội biết công hội. Cái này tao ngộ đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Nghiêm Hoang ngươi chuyện gì xảy ra? Giang Tuân nói chuyện riêng là Nghiêm Hoang không muốn nhất muốn nhìn thấy đồ vật. Nghiêm Hoang thật không nghĩ giải thích. Ngẫm lại vẫn là bất đắc dĩ cho trả lời chắc chắn bị bốt đánh chết. Đây ý là các ngươi đào thải ra khỏi cuộc đúng không? Giang Tuân nói. Nghiêm Hoang cách màn hình đều cảm nhận được đối phương mừng rỡ. Nhưng mà Giang Tuân hắn không có cười. Thật không có cười. Cái này có gì đáng cười? Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn có chút dương lên. Cái này tranh vanh công hội sắt đồng dạng người một nhà trước tiên đem biết diệt. Cho xin công hội sáng tạo một cái danh ngạch cơ hội. Còn tự mình đem tự mình chơi đoàn diệt. Lưu lại xin công hội cùng sao trời công hội hai nhà này. Tạp tư nạp đế quốc thần khí liền chinh lệch tranh vanh công hội hai tay dâng lên. Trên lý luận đúng thế. Nghiêm Hoang lâu dài là cái kia một bộ ăn nói có ý tứ khuôn mặt, hiện tại sắc mặt liền càng thêm thê nhạt. Được thôi, vậy các ngươi nói các ngươi một chút tao ngộ cái này bốt tình huống đi, tốt nhất đem kỹ năng giới thiệu a. Đấu pháp nói một chút. Giang Tuân hỏi. Ngươi có thể muốn chút mặt sao? Nghiêm Hoang hơi có chút nhìn không được, ngươi bắt đầu các ngươi đào thải nha. Giang Tuân giật mình một cái. Chẳng lẽ các ngươi không có bị đào thải? Chẳng lẽ bị đào thải liền nhất định phải kể cho ngươi một nói bốt kỹ năng? Nghiêm Hoang ngấm lại. Bọn hắn quan hệ cá nhân là không sai. Thế nhưng là gia hỏa này quá làm giận. Nghiêm Hoang là một chút đều không muốn đem bốt kỹ năng tiết lộ cho đối phương. Ai nha, đều là người một nhà nha. Giang Tuân nói. Lại nói. Ngươi đào thải đều bị đào thải. Tạo phúc một cái chúng ta. Tăng tiến một cách hữu nhị. Đến lúc đó thần khí tới tay. Mượn các ngươi chơi mấy ngày cũng không phải không có thuyết pháp này. Nghiêm Hoang chết cắn không hé miệng. Không được. Nghiêm Hoang nói. Giảng đạo lý mà Giang Tuân nói. Ta nói với ngươi một cách lô giới đi. Ngươi bây giờ tình huống đâu? Là bị đào thải bị loại đúng không? Đào thải ra khỏi cuộc ngươi cho ta lộ ra chút ít tin tức thì thế nào? Ngươi ngẫm lại xem. Có hay không loại khả năng này? Chúng ta bốn nhà đều đào thải ra khỏi cục. Tạp tư nạp đế quốc thần khí liền bị quan phương phán đoán là lưu cục. Tạp tư nạp đế quốc người chơi liền thiếu đi một cái thần khí. Ngươi làm không tốt muốn thành lịch sử tội nhân. Trái lại. Ngươi giúp ta một tay. Ta trước tiên đem thần khí trước đem tới tay. Ngươi sau đó lại tìm cơ hội đến đoạt thần khí không phải. Thần khí là rơi xuống tất nổ trang bị. Ngươi chỉ cần tại ta cầm tới thần khí về sau. Lại nghĩ biện pháp giết chết ta. Ngươi chẳng phải có thể cầm tới thần khí sao đúng hay không? Có phải hay không đạo lý này? Vương bài tự do nhân 53 chương 514 không chỉ có muốn cho tình báo. Ngươi còn muốn tới giúp ta đạo lý. Là có. Nghiêm Hoang trầm ngâm một cái cũng là đang suy nghĩ Giang Tuân bên này cho ra tin tức. Nắm giữ thần khí người chơi bị đánh giết về sau, thần khí rơi xuống là quan phương cho ra tới trong thông báo cho. Giả thiết, Giang Tuân làm xong nhiệm vụ, cầm tới thần khí, lại bị tranh vanh công hội bên này đánh giết. Thần khí rơi xuống, tranh vanh công hội chính là thông qua mặt khác đường tắt cầm tới thần khí. Chỉ là Nghiêm Hoang đắn đo khó định chính là bị đào thải thần cấp nhân vật. Thật là không còn có thu hoạch được thần khí xanh ngạch cơ hội sao? Giang Tuân lô giới đều là xây dựng ở giả thiết lên. Vì lẽ đó là sẽ có loại rất có đạo lý. Nhưng là luôn cảm giác có chút địa phương không thích hợp điểm. Vì cái gì? Ngươi khẳng định như vậy tạp tư nạp đế quốc thần cấp nhân vật đào thải xong. Thần khí liền sẽ lưu cục đâu? Nghiêm Hoang nói. Ta không nhất định a. Giang Tuân đáp. Ngươi không nhất định, ngươi còn có sáng này lực lượng nói loại này ngụy biện? Nghiêm Hoang một câu hỏi lại. Có thể thể hiện ra tâm tình của hắn lên không bình tĩnh. Ngươi không có lựa chọn không phải sao? Giang Tuân nói. Ngươi giúp hay là không giúp. Đều không thể che giấu ngươi đã bị đào thải bị loại tình huống. Đào thải ra khỏi cục. Đào thải ra khỏi cục. Đào thải ra khỏi cục gia hỏa này là đến bên cạnh hắn nói rác rưởi nói chính là sao cái này bốt tin tức ta không phải là không thể cho ngươi. Nghiêm Hoang trong lòng bỗng nhiên là có một ý kiến, nhưng ta là có yêu cầu. Ngươi nói. Giang Tuân nói. Tài liệu. Nghiêm Hoang nói, hy hữu tài liệu, thế giới tính tài liệu. Ta cầm tình báo đến cùng ngươi đổi những vật này. Không đổi. Giang Tuân không đợi Nghiêm Hoang đến tiếp sau đối thoại liền trả lời. Như thế quả quyết Nghiêm Hoang xứng sờ. Ta hỏi ngươi tình báo chỉ là bởi vì ngươi vừa gặp được đồ cách thuận tiện. Giang Tuân hơi có chút không nói nói ra. Ta thật muốn làm tình báo đến. Ta nhường ảnh ma cùng cô hiệp đi tìm bốt đánh một vòng. Hai người bọn họ phổ thông tài khoản. Giúp ta dò xét cái tin tức rất dễ dàng. Nghiêm Hoang không nói lời nào. Giang Tuân lời này không có nói sai, hắn thật muốn làm cái tin tức quá đơn giản. Làm gì tìm đến bọn hắn? Nghiêm Hoang nghĩ tới đây có chút ngây người. Giang Tuân tìm hắn khả năng không đơn giản chỉ là muốn cái bốt kỹ năng tin tức đơn giản như vậy. Ngươi chẳng lẽ sẽ không còn muốn chúng ta tranh vanh công hội cùng ta tới giúp ngươi trợ trận? Nghiêm Hoang lật qua trước mặt đối thoại. Giang Tuân là nói qua giúp hắn một tay ý tứ. Cho tình báo cũng là giúp. Trợ trận cũng là giúp. Đối phương đã có năng lực này tự mình đi úp tình báo. Như vậy chân tướng chỉ có một cái. Đó chính là xin công hội muốn tìm bọn hắn đến giúp đỡ làm cái này tay chân đúng. Giang Tuân nói, ngươi có giúp hay không ta bên này có một phần tài liệu danh sách. Nghiêm Hoang rất trôi chảy đem Giang Tuân bộ kia dọa dẫm ngoại giao sáo lộ học ra dáng. Ám chỉ, nha, chỉ rõ ta sẽ không cho. Giang Tuân vẫn là chuyện xưa. Mẹ ngươi, vì cái gì Nghiêm Hoang rất ít bảo miệng thô. Thế nhưng là như thế tam hạ lưỡng hạ bị Giang Tuân vừa đi vừa về làm một cái. Người thành thật tính tình cũng phải bộc phát. Ngươi là ta đối tượng hợp tác, có thể ngươi không phải ta hàng đầu đối tượng hợp tác. Giang Tuân trợn mắt một cái nói ra, sao trời công hội hợp tác với chúng ta. Hai nhà đánh một cái bốt. Chỉ là lại thêm các ngươi cái này một nhà có nắm chắc hơn. Các ngươi không hợp tác. Coi như tài liệu ta là sẽ không giao. Bởi vì công hội tồn kho đều móc sạch. Ngươi muốn, ta cũng trả không nổi. Giang Tuân vô tội nói. Ta không có chỗ tốt. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? A Nghiêm Hoang cũng là thẳng thắn nói. Lỗ vốn sinh ý. Tranh vanh công hội cũng không làm. Không, ngươi có. Giang Tuân chỉ ra nói. Chỗ tốt của ngươi là có xác suất có thể cướp đoạt đến thần khí. Ngươi bây giờ đào thải ra khỏi cục. Ta không tìm ngươi. Ngươi chính là không xác suất cướp đoạt thần khí tư cách. Giang Tuân còn nói, thế nhưng là đâu? Chỉ cần ta và ngươi đội ngũ kết minh, các ngươi liền tự động trở thành cùng ta cùng một trận doanh người chơi. Tương đương với nói là lại lần nữa có được cướp đoạt thần khí tư cách cơ hội. Lại nói, đến lúc đó ta cướp đoạt thành công thần khí, các ngươi tại chỗ phản chiến, đem ta cho giết, thần khí chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Giang Tuân trầm ngâm nói. Ta chỗ này có một phần tài liệu danh sách. Giang Tuân đem tự mình lô giấy trải vuốt rõ ràng sau đó, phát hiện tự mình còn thua thiệt, lúc này nói. Phần này tài liệu danh sách là ngươi một lần nữa có được cướp đoạt thần khí tư cách vé vào cửa. Ngươi có quyền lựa chọn không gia nhập. Nghiêm Hoang đầu có chút bị Giang Tuân nói đầu óc choáng váng. Cái này nói tới nói lui. Làm sao cảm giác? Phía bên mình quyền nói chuyện đã bị đối phương triệt để cho giá không. Hơn nữa kinh khủng nhất sự tình không ai qua được Nghiêm Hoang có như vậy một cái chớp mắt. Cảm thấy đối phương thuyết pháp giống như không có mao bệnh. A ngươi thật không giúp ta tìm sao trời công hội người mở bốt. Giang Tuân phát sau cùng thông điệp. Nghiêm Hoang thì là đang suy nghĩ Giang Tuân đoạn văn này lô giới đến cùng có vấn đề hay không. Hắn vỗ vỗ bên cạnh Thẩm Nhất Minh, muốn nghe xem chủ ý của hắn. Thẩm Nhất Minh nhìn một vòng, tay gãi gãi tóc của mình, biểu lộ ngốc trệ. Đối phương nói, làm sao một bộ, Thẩm Nhất Minh có chút ngẩn người mà hỏi thăm, chúng ta giao tài liệu. Cầm cái tranh đoạt thần khí xanh ngạch đến. Nghiêm Hoang phát hiện, Thẩm Nhất Minh đã bị Giang Tuân gia hỏa này lô giữ cho vòng vào đi, hơn nữa hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Chí ít Nghiêm Hoang cho rằng Giang Tuân cách nhìn là có vấn đề. Có thể Thẩm Nhất Minh lại đến chuẩn bị tài liệu cho Giang Tuân bên này giao hàng tình trạng. Tẩy não bị tắm đến trời đất quay cuồng. Nghiêm Hoang tử thủ điểm mấu chốt của mình nói. Giúp ngươi có thể. Nhưng là tài liệu chúng ta không có khả năng cho các ngươi một phần. Giang Tuân cũng là gãi gãi đầu của mình. Không phải. Các ngươi thật chuẩn bị cho ta tài liệu a, ta nói đùa thuận miệng nói một chút a. Giang Tuân gõ ra hàng chữ này. Nghiêm Hoang trên đầu xuất hiện một cái giếng hình chữ. Giận cùng gia hỏa này quả nhiên là trò chuyện không đến à, tới tới tới. Các ngươi muốn giúp một tay liền kết minh lên xe. Đánh đoàn các ngươi lên trước. Giang Tuân nói. Vì cái gì chúng ta lên trước? Nghiêm Hoang bị Giang Tuân gia hỏa này ngôn ngữ lắc lư khiến cho buồn bực muốn chết. Kết quả bốt hợp tác chiến. Còn muốn bọn hắn lên trước. Đây là coi bọn họ là làm công hoàng đế đến dùng a. Nghiêm Hoang ta. Cận chiến pháp thần. Có cướp đoạt thần khí tư cách. Bây giờ còn đang thủ hộ linh. Cũng có cướp đoạt thần khí tư cách. Giang Tuân nói. Đến lúc đó ta hoặc là tiểu vũ lên trước. Vạn nhất đều chết. Tạp tư nạp đế quốc thần cấp nhân vật đều đánh mất tư cách. Thần khí này còn thế nào cầm? Nghiêm Hoang không phản bác được. Hắn nói chuyện ma dược đều tốt có đạo lý. Tốt, chúng ta lên trước. Nghiêm Hoang tâm thật mệt mỏi. Đối phương lại một lần nữa cường điệu cướp đoạt thần khí tư cách. Lại một lần nữa ám chỉ hắn bị bốt đào thải ra khỏi cuộc sự thật. Những vật này còn không tính xong. Còn muốn buộc bọn hắn làm công hoàng đế. Cái thứ nhất đi lên bán. Mà bọn hắn còn không có bất kỳ chỗ trống. Nhất định phải đi bán. Nghiêm Hoang thề. Nếu có như vậy một cái cướp đoạt thần khí cơ hội. Hắn nhất định phải vào chỗ chết nhằm vào cái này cận chiến pháp thần. Cái này một ngụm áp khí không nhả ra không thoải mái. Vương bài tự do nhân 53 chương 515 cửa xe hàn chết. Đánh thành trung nhận thức đúng. Ngươi có thể lên quan phương trang web nhìn xem. Bọn hắn giống như ngay tại hiện trường trực tiếp trận doanh nhiệm vụ ống kính. Mặc dù là mở trì hoãn. Nhưng là có thể được đến không ít tin tức. Giang Tuân cười nói. Tin tức này tác dụng không nhiều lắm dùng. Nghiêm Hoang vào Giang Tuân bên này ngự dụng giọng nói gian phòng. Nghe được Giang Tuân nói thẳng. Là vô dụng. Nhưng là quan phương đều tự mình xin mời giải thích đến trực tiếp giải thích. Ngươi cho rằng cái CG này đa hướng tính đổi hình nhiệm vụ. Liền chúng ta một ngày này có thể đánh xong. Giang Tuân còn nói. Quan phương cái này tư thái. Đoán chừng là chủ bị hồi lâu. Làm không tốt cái CG này nhiệm vụ. Không có một tháng là đánh không hết. Giang Tuân nói. Mà thần khí này trận doanh nhiệm vụ. Giả thiết chỉ là một cách trong đế quốc nội chiến. Cần thiết thời gian hẳn là cũng không dài. Nghiêm Hoang rất nhanh liền có thể lĩnh hội Giang Tuân ý tứ. Thần khí tranh đoạt chiến. Khả năng chỉ là kéo ra một cái màn che. Chúng ta bên này đế quốc trước nội chiến. Nội chiến qua đi. Có lẽ còn có càng lớn quy mô hỗn chiến. Nghiêm Hoang hỏi ngược lại. Đúng, bất quá đây chỉ là suy đoán của ta, chỉ là. Ta không có chơi qua công ty này trò chơi, cũng đắn đo khó định nó muốn làm gì. Giang Tuân nói. Ta muốn nói chính là. Ta cầm tới thần khí sau đó một đoạn thời gian. Chúng ta bên này tận lực đừng có lại lên xung đột. Nhìn xem đại cục tình thế. Nếu là thần khí trận doanh nhiệm vụ còn muốn mở rộng quy mô. Từng cái đế quốc lẫn nhau ở giữa tranh đoạt thần khí. Chúng ta khả năng còn muốn tiến một bước hợp tác. Giang Tuân thừa cơ đem mình ý nghĩ đẩy ra bên trong hao tổn là không tác dụng. Nghiêm Hoang cười cười. Cái này Giang Tuân là đang cho hắn phòng hờ đâu. Tránh tranh vanh công hội bên này xuất công không xuất lực, khả năng đánh tới một nửa còn muốn phản cốt tên khốn kiếp hành vi. Điểm ấy ngươi yên tâm, tranh vanh cũng là 10 năm danh tiếng lâu năm, sẽ không làm loại này hai mặt chuyện ngu xuẩn. Nghiêm Hoang nói. U Vinh Quy Mơ. Giang Tuân thản nhiên nói. Kém chút không có đem xin công hội làm phân liệt. không phải là các ngươi sao câu lạc bộ sự tình. Sao có thể nói là công hội vấn đề đâu? Nghiêm Hoang nghiêm nghị nói. Cái này gốc giả ta liền một bút bỏ qua, cũng không cùng các ngươi chơi cái gì giao tình. Giang Tuân ngả bài nói, chúng ta trước tiên đem lợi ích quan hệ phân phối rõ ràng. Tăng cường một cách hợp tác mật thiết độ. Giang Tuân cường điệu nói. Hợp tác. Có một cái cộng đồng mục đích hợp tác. So không có mục đích. Mù quáng kết minh là phải tốt hơn nhiều. Một khi lợi ích sinh ra xung đột, hợp tác rất dễ dàng xuất hiện gián đoạn. Mà lợi ích sớm phân phối xong có thể hữu hiệu giảm xuống tên khốn kiếp xuất hiện xác suất. Thần khí chỉ có một cái, làm sao phân phối lợi ích? Nghiêm Hoang không khỏi hỏi. Phía trước cùng ngươi nói ý tứ đều là trắng nói. Giang Tuân trợn mắt một cái. Thế nhưng là ngươi đây đều là giả thiết a, cái này đế quốc ở giữa hỗn chiến cướp đoạt thần khí tình huống còn chưa có xuất hiện. Ngươi lại không thể bảo đảm có thể xảy ra chuyện như vậy, ngươi tay không bắt sói cũng không thể dạng này bộ a. Nghiêm Hoang phản bác. Ngươi quá cứng nhắc. Giang Tuân nói, ngươi còn nhớ rõ cái thứ nhất lớn phiên bản đổi mới sao? Thần cấp nhân vật ra lò. Chuyến này thần khí chiến, phiên bản đổi mới nội dung cũng rất nhiều, tăng thêm bên cạnh còn có thi đấu hình thức nhìn chằm chằm. Ta cho rằng rất có thể lần này thần khí chiến bên trong, lần nữa sẽ tuôn ra một nhóm lớn thần cấp nhân vật đến. Mà lần này thần khí chiến, chính là những nhân vật này quật khởi một lần sân thí luyện. Giang Tuân nói ra. Trong đế quốc chiến tiểu tràng diện sao có thể hiện ra mấy thần cấp nhân vật? Quan phương muốn oanh động hiệu quả cũng không thể nào là giữa chúng ta tiểu đả tiểu nháo. Ta nói xác thực đều là giả thiết, nhưng là từ toàn bộ trò chơi phát triển cân nhắc, nếu như công ty Game liền làm một cái tiểu tràng diện làm động tính lớn như vậy, làm cái gì thần khí chiến kịch bản trận doanh nhiệm vụ? Xin mời giải thích cho khán giả giải buồn. Đầu tiên là chuyện bé xé ra to. Tiếp theo ngươi có hay không nghĩ tới thực tế là quá lâu quá lâu. Hình thức Game Online bên trong chưa từng xuất hiện trọng lượng cấp thế giới tính chiến đấu. Người chơi dính tính ngay tại hạ xuống từ số liệu cho thấy. Gần đây người chơi mỗi ngày thượng tuyến dẫn đầu đã ngã 1/5. Quan phương cũng gấp muốn đề cao người chơi hứng thú. Lần này thần khí chiến, có lẽ không lâu sau đó, liền muốn diễn biến thành toàn dân giới đấu tràng diện. Lấy tranh đoạt thần khí làm chủ. Thôi động phim tư liệu làm phụ hình thức tiến hành. Mà dạng này thiết lập tăng tốc toàn bộ võng du tiết tấu, người chơi thượng tuyến dẫn đầu sẽ bị cưỡng ép kéo theo. Đây đối với trò chơi phát triển là vô cùng có lợi. Giang Tuân từ tự mình trò chơi thiết kế góc độ chậm rãi nói ra giải thích của mình. Ngừng, đừng nói. Nghiêm Hoang nghe được đều hơi mệt. Ngươi nói thẳng tranh vanh công hội có thể cầm tới cái gì, muốn làm gì? Được rồi. Nơi này có một phần thần khí danh sách. Galo chi nhãn ta đặt trước. Mặt khác thần khí các ngươi tùy ý chọn một cái. Đến lúc đó nếu là phát động đế quốc ở giữa hỗn chiến tranh đoạt thần khí, chúng ta đem những này muốn thần khí đều cho đoạt. Giang Tuân đem tự mình liệt kê ra tới thần khí làm thành văn kiện phát tới. Làm sao ít một chút thần khí? Nghiêm Hoang hỏi. Một chút tương đối không thực dụng, ta giúp ngươi xóa bỏ. Giang Tuân nói. Ta muốn Camino tinh khiết dây chuyền. Nghiêm Hoang quét mắt một vòng, không do dự nói. Tốt. Ngươi lại hô mấy cái quốc nội nổi tiếng công hội đến. Để bọn hắn kêu lên cao thủ của bọn hắn cùng một chỗ hành động. Giang Tuân lại nói. Ngươi đây là? Nghiêm Hoang trầm ngâm. Nhiều người lực lượng lớn, Galo đế quốc công hội cũng không có khả năng đặt vào chúng ta đoạt thần khí a. Bọn hắn bên kia công hội nhiều như vậy, chúng ta cũng phải gọi mấy cái huyên để nha. Giang Tuân nói. Thế nhưng là ta cái này lợi ích phân phối. Nghiêm Hoang nói. Ngươi liền nói với bọn hắn lần này lên xe, tương đương với chúng ta tặng không bọn hắn một tấm tranh đoạt thần khí xanh ngạch vé xe. Giang Tuân nói ra. Không có chúng ta cái này hai thần cấp nhân vật danh ngạch. Bọn hắn hiện tại liền tham dự cơ hội đều không có. Ngươi nhìn. Ta và ngươi giao tình tác dụng liền thể hiện tại nơi này. Bọn hắn chỉ có thể cầm tới lên xe tư cách. Mà ngươi không chỉ có lên xe, còn có thể cầm tới phần thưởng. Giang Tuân khoe khoang nói. Vậy ta suy nghĩ ngươi tài xế này lão thích mở xe đen. Mở ra. Đem chúng ta đều đưa đến trong khe đi làm sao bây giờ nửa đường có thể nhảy xe sao? Nghiêm Hoang có chút lo lắng nói. Cửa xe hàn chết, lên xe cũng đừng nghĩ đi. Giang Tuân lại ngả bài. Những người khác không muốn lên xe làm sao bây giờ? Nghiêm Hoang hỏi ngược lại. Đây là cá nhân ngươi năng lực vấn đề, ta tin tưởng ngươi có thể thuyết phục bọn hắn lên xe. Giang Tuân hòa ái dễ gần nói. Vậy ta liền đi hô người. Nghiêm Hoang nói xong, thầm nghĩ trong lòng, đến lúc đó lên hắc xa, nửa đường vụng trộm chạy, nếu như là đi nhờ xe, vậy liền một đường theo tới cùng. Đúng, ngươi vừa rồi gặp phải cái kia bốt là tên là gì? Giang Tuân hỏi. Thừa dịp ngươi đi qua hô người thời gian, ta đi dò tra tư liệu. Minh chủ sứ đồ cai. Nghiêm Hoang đem danh tự thống khoái mà nói ra. Cái này nghe làm sao giống như là trăm người đoàn phó bản Minh Vương dưới tay tiểu binh. A Giang Tuân nghe cái tên này, có chút ý tưởng đột phát nói. Đừng đi, người tiểu binh này mau đưa tranh vanh công hội cho đoàn diệt. Nghiêm Hoang khóc không ra nước mắt. Cái này muốn chỉ là cái Minh Vương tiểu binh, vậy bọn hắn tranh vanh công hội chẳng phải là tiểu binh cũng không bằng vương bài tự do nhân 53 chương 516. Trung lập tương đương vô địch thần khí chiến muốn tiến hành thời gian bao lâu? Giang Tuân cũng không biết rõ. Nhưng hẳn là sẽ không là mãi mãi tiến hành. Tại tín ngưỡng võng du bên trong, trước mắt trận doanh mãi mãi nhiệm vụ chỉ có vĩnh dạ trận doanh cùng gác đêm trận doanh. Bình thường trò chơi là sẽ không mở phóng nhiều cách mãi mãi nhiệm vụ trận doanh đi ra đối kháng. Tiếp theo, nếu như thần khí trận doanh nhiệm vụ vẹn vẹn phóng người chơi tới đánh nhau, nhường người chơi làm tranh đoạt thần khí mà tranh đoạt, đó chính là vận doanh vấn đề lớn. Tiểu thuyết thôi động kịch bản mới có thể hấp dẫn độc giả. Võng du thôi động kịch bản cũng là một lớn hấp dẫn điểm. Lấy Giang Tuân đối tín ngưỡng công ty vận doanh đến nay biểu hiện đến xem, đối phương không có khả năng chính là phóng cái thần khí chiến tranh đoạt nhiệm vụ, nhường các người chơi đánh cho đến chết, sau đó liền không có đoạn dưới. Tranh đoạt thần khí nhiều nhất chính là cái ngụy trang. Người chơi tại cái này ngụy trang ở bên trong lấy được sung túc lực lượng, thôi động kịch bản sẽ là càng quan trọng hơn một vòng tiết. Phải biết phim tư liệu bốt đã sống đủ lâu thời gian, đốt đến nay không có bị kích phá, mà đánh bại không được đốt, không phải các người chơi đẳng cấp không đủ cao, mà là đẳng cấp cao, phối hợp cũng có, như thường vẫn là đánh bại không được. Nổi danh nhất mấy nhà chỉ cày phó bản cùng bốt công hội đều mỗi tuần đều cố định khiêu chiến một lần, đều bị người chơi cười xưng mỗi tuần lệ cũ rớt cấp. Kiên trì một tháng thời gian, đốt cứng chắc không ngã. Tốt nhất chiến tích chính là đốt bị đánh tới nửa máu, máu đỏ trạng thái một lần đều không có ra. Nói cách khác, phim tư liệu bốt liền máu đỏ đại chiêu đều không cần mở, liền đem người chơi dễ dàng cho đánh bại. Đẳng cấp loại này thăng đầy, mà quan phương nhìn như cũng không có tính toán tiếp tục đi mở phóng đẳng cấp phong ấm. Cái này một loạt hành vi dẫn đến các người chơi còn không có bất kỳ biện pháp đi đánh bại phim tư liệu bốt. Cái này muốn nhìn quan phương nghĩ biện pháp năng lực. Thần khí chiến chính là giải quyết một cách biện pháp. Một là tăng lớn người chơi ở giữa đối kháng nhiệt tình, thật to kích phát chiến đấu các người chơi chiến đấu cuồng hoan. Hai là cung cấp một loại hoàn toàn mới chiến lực cùng ngoại lực đi sáng tạo đánh bại phim tư liệu bốt năng lực. Thôi động kịch bản lại tăng lớn người chơi mới cách chơi. Về phần làm ruộng lưu người chơi cùng phó bản lưu người chơi sẽ hay không chịu ảnh hưởng, quan phương đã sớm cho ra đầy đủ trả lời chắc chắn. Quan chiến hình thức, ngươi không muốn tham dự, ngươi có thể nhìn người khác tham dự, ngươi có thể đăng nhập trang web, thưởng thức những cái kia công hội các đại thần ở giữa vật lộn. Quan phương cũng không có cầu các người chơi đi chiến đấu. Cái này lại không phải cưỡng chế tính. Ngươi nghĩ tham dự liền tham dự, không muốn tham dự cũng không cần tham dự, còn có thể xem kịch. Vì chính mình thích đại thần hò hét trợ uy hơn nữa. Từ lần trước tạp tư nạp đế quốc sinh hoạt người chơi thê thảm tao ngộ, Nhưng quan phương nhóm ý thức được nhân quyền tầm quan trọng, sớm liền đổi mới một cách mới miếng vá. Phàm là tại đối phương lãnh thổ bên trong tập kích, sẽ bị đối phương sở thuộc đế quốc truy nã. Mà sở thuộc đế quốc truy nã phía dưới, sở thuộc đế quốc người chơi hoàn thành báo thù là có thể thu được ban thưởng. Mà làm ruộng lưu người chơi cũng sẽ cầm tới đế quốc bên này chuyển xuống tài nguyên đền bù, trùng kiến gia viên. Ngươi dám tập kích làm ruộng lưu sinh hoạt người chơi, đối phương sở thuộc đế quốc liền dám ra đây một đám tráng hán đem ngươi trà đạp cầm đi giao nhiệm vụ. Thần khí chiến căn bản liền sẽ không ảnh hưởng đến làm ruộng lưu người chơi cùng phó bản lưu người chơi. Cái kia xoát xoát, cái kia phó bản phó bản. Lúc rảnh rỗi tốt nhất quan phương trực tiếp nhìn xem giải thích nhóm đối thần khí chiến bên trong các vị đại thần phê bình. Thần khí chiến bên trong thần khí, những cái này sinh hoạt người chơi nghĩ thoáng. Lấy không được cũng không cần cầm. Chính chúng ta chơi tự mình. Dù là ngươi quan phương nói dễ nghe đi nữa, muốn thôi động toàn dân ở giữa hỗn chiến vô dụng, ta không tham dự tương đương vô địch. Bởi vì không tham dự chính là trung lập phương. Trung lập phương lọt vào công kích, bị thế lực đế quốc bảo hộ, có thể từ cái kia thế lực người chơi phụ trách đánh trả. Tạp tư nạp đế quốc sở thuộc người chơi không có chút nào hoảng. Bọn hắn bên này có thể ra mặt người có thể quá nhiều. Trung Quốc gần như 80% công hội trú đóng ở nơi này. Còn có xin công hội Hàn Mai Lệ Kiếm phù hộ. Ai động sinh hoạt người chơi, ai liền muốn tùy thời chờ đợi bị một đám người liều mạng oanh tạc. Hàn Mai Lệ Kiếm trả thù. Ngẫm lại xem Xôn, người này hỏa lực không chịu nổi được không tín ngưỡng quan phương trực tiếp trong phòng. Hai vị nước ngoài giải thích tại kích tình rào rạt giải thích hơn phân nửa giờ. Ốm kính tại từng cái đế quốc ở giữa công hội vừa đi vừa về đi dạo. Đã có 4-5 cái công hội phát sinh đại quy mô xung đột. Xung đột sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng. Vật lộn cũng là càng bóp càng hung áp. Làm ăn dưa quần chúng hai vị xem kịch giải thích, đó cũng là các loại thần ngôn luận thốt ra. Quả thực là biểu diễn một lần kiểu Tây tan xô. Được rồi, chúng ta ốm kính chuyển giao đến xin công hội bên này. Buôn phát hiện thượng đế thì giác ốm kính có một cách luân hồi, lại trở lại ban đầu điểm xuất phát. Sau đó liền phát hiện khởi điểm của bọn họ động cũng không động. Xin công hội người dập cơ đâu? Có chút nhàm chán người họ địa vi lao. Người một nhà cùng mình người ở nơi đó luận bàn ẩu đả. Thần khí trận doanh nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ, không có chút nào làm nhiệm vụ dấu hiệu. So với mặt khác công hội cái kia kích tình ẩu đả quần ẩu tràng diện, bên này quá hài hòa. Hài hòa đến buôn muốn báo cáo tiêu cực trò chơi. Tình huống này giữ gốc treo máy hơn nửa giờ. Người khác tranh nhau chen lẫn làm nội dung nhiệm vụ, sợ không giải quyết được bị người đoạt. Người bên này còn treo lên cơ đúng không, có người đối xử như thế mới hoạt động sao? Buôn đang chuẩn bị nhổ nước bọt thời điểm, tranh phanh công hội mang theo đại đội nhân mã tới. Buôn hai mắt tỏa sáng. Út út út út, tranh phanh Trung Quốc, tranh phanh công hội quả nhiên là thất bại, cũng không muốn khiến người khác thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Buôn nhiệt tình hiểu nói ra. Bọn hắn là muốn đánh nhau sao? Đại tân sinh tối cường người chơi, Trung Quốc hoành không xuất thế thiên tài người chơi Hàn Mai Lệ Kiếm cùng trước làm tranh phanh vương bài 11 đỉnh cấp đối kháng vừa dứt lời. Một cái nhắc nhở dây đánh mặt. Tranh phanh đội ngũ một cùng xin đội ngũ một thành công kết minh. Tranh phanh đội ngũ 2 cùng xin đội ngũ 1 thành công kết minh. Chỉ thấy từng cái kết minh tin tức xoát màn hình. Còn có rất nhiều mặt khác Trung Quốc công hội kết minh tin tức bắn ra. Đây là hợp tác, buôn thầm nghĩ. Trên miệng cũng là vội vàng đổi giọng. Tại võng du trong trò chơi, thích hợp sách lược mới có thể cam đoan tối đại hóa ít lợi. Tranh phanh công hội không có làm ra hại người ít ta sự tình, đây là loại khó được đáng ngưỡng mộ phẩm chất. Mà song phương công hội kết minh vượt quá dự liệu của ta, cứ như vậy. Tạp tư nạp thánh kiếm cái này thần khí, đối với xin công hội liền thành dễ như trở bàn tay đồ vật. Ateza lại nói ra. Bất quá, phải chú ý là Noco liên bang người chơi chính hướng phía Camino vương quốc thúc đẩy bọn hắn kịch bản là xung đột. Noco vương miện cách này thần khí cũng là ở đây phát động nội dung nhiệm vụ. Hai bên một khi tao ngộ, một trận đại chiến tránh cũng không thể tránh. A Buôn bỗng nhiên hét lớn. Như vậy no cô liên bang người chơi xong đời. A bọn hắn đoán không được tạp tư nạp đế quốc bên này là tụ tập đại lượng người chơi tiến hành hợp tác nhiệm vụ. Vương bài tự do nhân 53 chương 517 gặp mặt trắng sáng cờ no cô liên bang cùng tạp tư nạp đế quốc. Tại trò chơi thế lực bên trong là thủ truyền kiếp, mà hai cái đế quốc ở giữa quốc lực rất rõ ràng. No cô liên bang thuộc về quân sự cường quốc, tại nơi B cơ sức chiến đấu song bảo tạp tư nạp đế quốc. Hai cái đế quốc ở giữa khoảng cách cũng là đặc biệt tới gần. Tại còn chưa mở thả đi hình thức phiên bản bên trong, sử dụng tật chạy trạng thái, đại khái 10 phút liền có thể từ tạp tư nạp đế quốc đến no cô liên bang. Có nơ B cơ thù truyền kiếp cái tầng quan hệ này, địa vực lại rất tiếp cận. Cách này hai bên đế quốc nhiệm vụ phát động đều rất dễ dàng va vào nhau. Lần này thần khí chiến, no cô liên bang cùng tạp tư nạp đế quốc lại va vào nhau. Bọn hắn kịch bản điểm khởi đầu đều là Kamino vương quốc nhiệm vụ nhắc nhở bên trong cũng đề cập tới. Tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm là bị no cô liên bang cướp đi. Bất quá no cô liên bang cũng không có tuyên bố thánh kiếm tân nhiệm chủ nhân là ai. Chỉ là một loại nắm giữ trạng thái. Lần này, thánh kiếm mất đi. Ngay tiếp theo no cô liên bang đế quốc biểu tượng no cô vương miện cũng bị cùng nhau rơi mất. Cầm vương miện cùng thánh kiếm người, rất có thể là một tổ hành động địch nhân. Cách này no cô liên bang người chơi chính là chạy nhiệm vụ đi. Không có nghĩ rằng, vẫn là cùng tạp tư nạp đế quốc người chơi đụng vào nhau. Hai nhóm người, cơ hồ là tại Kamino vương quốc một cái xã ngoại địa khu đụng tới. No cô công hội các người chơi khóc. U vực công hội, Sôn công hội. Đại lượng xuất thân từ no cô liên bang công hội nhóm nhìn thấy tạp tư nạp đế quốc công hội, liền kinh hồn táng đảm. Mắt nhìn thấy còn tiếp tục như vậy, rất dễ dàng liền phát sinh sự kiện đẫm máu. U vực công hội hội trưởng do dự đều không mang do dự. Tại công màn hình giao diện đánh ra một cái đồ tiêu cờ trắng. Đỉnh đầu của hắn lộ ra một mặt mới tinh cờ trắng đồ tiêu. Quốc tế thông dụng biểu lộ. Đầu hàng. Đúng vậy. U vực công hội cái này đầu hàng phi thường quả quyết. Liền không muốn cùng xin công hội phát sinh xung đột. Máu đồng dạng giáo huấn bày ở trước mắt. Thật đánh nhau. Đó không phải là đưa sao quả quyết tiến công liền sẽ toàn viên cho không. Do sự đầu hàng đó cũng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có quà quyết đầu hàng mới có một chút hy vọng sống. Giang Tuân xấu hổ. Hắn còn tưởng rằng no cô đế quốc người chơi lại nghĩ quẩn, muốn cùng bọn hắn đánh một trận. Kết quả đối phương dạng này trắng sáng cờ cử động, Giang Tuân cũng không tiện đón đánh. Đi ngang qua, đi ngang qua u vực không không một cười ha hả nói ra. Thần khí nhiệm vụ vừa vặn đi ngang qua. Không có ác ý. Chúng ta đầu hàng. Có thể cho qua sao? Giang Tuân có thể nói cái gì? Hắn có chút tiếc nuối nói ra. Nơi này cũng không phải chúng ta chiếm đỉnh núi. Ngươi muốn đi ngươi đi thôi. Nói thật giống như chúng ta ở chỗ này muốn cướp bóc các ngươi giống như. U vực không không một lệ rơi đầy mặt. Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi tại ngải trạch ăn thời điểm cướp bóc bao nhiêu nhà công hội trong lòng không có số vòng thứ nhất trận doanh đối kháng. Còn đem Sôn công hội nhà hủy đi sạch sẽ. Cùng EU công hội làm thời điểm. Các ngươi thật giống như cũng không có xuống nhẹ tay a đều là đánh cho đến chết. Cái này không đầu hàng. Vạn nhất bị các ngươi đám người này hàng không chặn đường. Giết chết sau đó. Trang bị còn đóng gói mang đi. Ngấm lại tổn thất này đều là thịt đau. Đẳng cấp trang bị đều muốn đi. Còn muốn làm bối cảnh bản bị đám fan hâm mộ lấy ra tiên thi. Sáng một tay cờ trắng. U vực công hội chịu nhục thành công thoát khỏi xin công hội trọng binh chấn giữ. Còn lại công hội học theo. Tất cả đều là sáng lên cờ trắng cầm tới giấy thông hành. Xám xịt đi qua. Chỉ để lại Sôn công hội. Người khác không muốn mặt có thể. Bọn hắn không muốn mặt không được. A câu lạc bộ phía trên đều nói tử chiến. Cái gì gọi là tử chiến? Nhìn thấy mặt không cho phép lui lại, chính là muốn đánh, đánh cho đến chết. Làm một cái thông hành liền nâng cờ trắng đi qua, không được bị câu lạc bộ vào chỗ chết mắng, bởi vì cái gọi là tự chọn con đường, khóc cũng phải đi xuống. Xôn công hội tuyệt không dơ lên cờ trắng. Tại tân nhiệm công hội hội trưởng chỉ huy dưới, bọn hắn toàn viên mai phục ngồi chờ, nhìn chằm chằm xin công hội chỗ đứng. Tại sử dụng mặt đất đồ quan sát địa hình, suy nghĩ đối phương chỗ đứng sơ hở, chúng ta có thể từ bên này đi vòng qua. Tân nhiệm công hội hội trưởng họa một vòng tròn, đánh là không thể nào đánh, đánh lại đánh không lại, cờ trắng lại không cho nâng, nâng muốn bị mắng còn muốn trừ tiền lương. Như vậy biện pháp tốt nhất đó chính là đường vòng đi, chính là hao chút thời gian. Xôn công hội người chơi từng bước một về sau lặng lẽ rút lui, tiến về Camino vương quốc bên cạnh một nhà tiểu vương quốc. Tái sử dụng mười mấy phút, quấn một cách đế quốc vòng lớn tình huống dưới, đến mục đích của mình địa phương. Giải thích đều nhìn ngốc, còn có loại này thao tác? Chúng ta biết rõ các ngươi bị đánh sợ, thế nhưng là bị đánh thành này tấm sợ dạng cũng quá cầu hùng. A vượt công hội nâng cờ trắng cầm cái giấy thông hành, giải thích nhóm cũng liền nhẫn, đúng không? U vượt công hội đều như vậy nhận sợ, xin công hội lại không phóng chiêu này, các người chơi đều muốn phun bọn hắn đắc thế không tha người. Thế nhưng là ngươi Xôn công hội, không phải câu lạc bộ mỗi ngày đều tại quyết tơ lên chửi ầm lên sao? Nói là tử chiến đến cùng, tuyệt không lui lại sao? Làm sao các ngươi đám người này lui như vậy triệt để? Giải thích nhóm coi là Xôn công hội lui từ bỏ thần khí chiến, vậy liền lại nhịn ngươi một tay. Thế nhưng là đâu, Xôn công hội lui bước còn không có từ bỏ, chết sĩ diện, quấn một vòng tròn lớn một lần nữa đến nhận chức vụ địa điểm. Hai vị giải thích chờ mong một hồi đại chiến kinh thiên khai mạc, đợi đến lại là mười mấy mặt tiểu bạc cờ cùng một nhà công hội cực xa đường vòng nhận sợ nhuyễn đản hành vi. Quan sát quan phương trực tiếp Trung Quốc người chơi đều cười. Cái này Xôn công hội để hành vi đánh nha. Đánh không lại, mỗi ngày lại ưu thích làm quyết tơ vương chỉ điểm Giang Sơn. Nhiệm vụ làm mà là muốn làm, lại còn muốn mặt. Nếu như chờ xuống xin công hội lại đụng vào Xôn công hội, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Mà xin công hội bên này, bọn hắn bên này tổ lên người không sai biệt lắm. Nghiêm Hoang còn giới thiệu một chút những này đến đây tiếp ứng người chơi. Mê Nhãn Loạn Hoa, bọn hắn thi đấu lên lại xếp tới qua cùng một chỗ, thanh âm cũng có thể nghe được. Bên này, Mê Nhãn Loạn Hoa đại biểu cho câu lạc bộ công hội tựa như là đến một tổ toàn chức nghiệp tuyển thủ đội hình, đem xuất ra đầu tiên 5 người đều mang đến, còn mang một nhóm dự bị cùng thanh huấn. Bạch Trạch công hội cũng mang đến 5 vị toàn chức nghiệp tuyển thủ đội hình. Nghe dân mạng nói là Bạch Trạch 4 thú còn có một tuần thú sư. Cái này ngạnh, đại khái nói chính là Bạch Trạch công hội dùng Bạch Trạch cái tên này là thần thú. Thượng cấp của hắn câu lạc bộ tên cũng là thần thú sanh tử. Dưới cờ tuyển thủ chuyên nghiệp thuận công hội cùng câu lạc bộ ý tứ, đem tự mình ít dùng thần thú sanh tử tiến hành mệnh danh. Nghe cảm giác uy phong lẫm liệt. Thế nhưng là đâu, đội ngũ một mực tại giải thi đấu lên không ra thành tích. Mỗi năm một vòng du lịch, đánh cỡ nhỏ tranh tài lại mãnh như hổ, lấy được mấy cái tiểu bị thi đấu quán quân. Quốc nội lại là thực sự danh khí lớn, liền bị đen phấn hô làm Bạch Trạch 4 thú, chào phúng ý tứ viễn siêu tại tôn kính. Tuần thú sư chỉ chính là đội ngũ chỉ huy. Dù sao tuyển thủ muốn nghe chỉ huy, Bạch Trạch 4 thú nghe chỉ huy mệnh lệnh, cái này chỉ huy chẳng phải biến thành tuần thú sư? Thế là tuần thú sư chỉ huy cái này ngạnh liền có. Vương bài tự do nhân 53 chương 518 đồng đội cặc mãnh. Làm sao bây giờ, tín ngưỡng dạo chơi thời gian càng dài, trước làm một chút nội dung a. Nghề nghiệp phòng tin tức liền càng dễ dàng nghe được trong tay. Đối với những nghề nghiệp này tuyển thủ đen liệu, Giang Tuân một mực đều là ôm không tin thái độ đi đối mặt. Ngươi cùng bản thân hắn cũng không phải bằng hữu, ngươi lại như thế nào biết rõ nhân phẩm của bọn hắn không tốt? Trông mặt mà bắt hình dong, mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi. đều không phải cái gì đáng đến tôn sùng thái độ. Giang Tuân hỏi, người đủ? Nghiêm Hoang nói, người hẳn là đủ. Bạch Trạch bốn thú tiểu duyệt, u áp tính đều tới. Nghiêm Hoang điểm xanh đều tề ứng cái kia. Bạch Trạch bàn hổ nói ra, ngươi cho ta tôn trọng một chút. Bốn thú chỉ có thể đem ra chúng ta từ đen ngao. Ngươi miệng nói ra, đó chính là vũ nhục chúng ta. Đợi chút nữa ta liền đến các ngươi câu lạc bộ ăn cơm, ăn vào ngươi phá sản. Hổ ca đừng đi. Thẩm Nhất Minh hô lớn, liền ngươi cách này lượng cơm ăn, tới ăn trực. Chúng ta căn cứ một nửa người liền không có lương thực à? Còn có, ngươi đối ta có phải hay không cũng có chút ý kiến a? Minh Quang cũng là có chút điểm bất mãn. Ta đấu pháp không thể nói là u ác tính a, chỉ là hèn mọn điểm. Một cái duy nhất không lên tiếng mê nhãn loạn hoa lại là trực tiếp điểm tên chủ đề. Nhiệm vụ, mục tiêu, nên làm cái gì? Buổi tối 9 giờ chung ta liền tan tầm. Ai nha, ngươi gấp cái gì, ngươi xuống xong ban còn không phải đi uống rượu. Bàn hổ bĩu môi nói, gần nhất bận rộn công việc, rất lâu không uống. Mê nhãn loạn hoa nói, Giang Tuân đánh gãy những người này nói chuyện phiếm. Chúng ta trước mắt nội dung nhiệm vụ làm được gặp được bốt khâu. Bước kế tiếp chính là xử lý một cái gọi minh chủ sứ đồ cai bốt. Đến tiếp sau nhiệm vụ không biết. Giang Tuân đem cái này tin tức nói ra. Được rồi. Mê nhãn loạn hoa nói ra, có tọa độ sao? Không có, phải từ từ tìm. Giang Tuân nói, thực ra nói, phân tán tìm, tìm tới bốt, liền nói chuyện riêng phát cái tọa độ tập hợp. Nghiêm Hoang thuận miệng liền nghĩ đến một cách biện pháp, làm ra quyết định. Tất cả mọi người là tán đồng biện pháp này. Rất nhanh liền phân tán ra, đi tìm bốt. 5 phút sau, minh chủ sứ đồ cai bị mê nhãn loạn hoa đoàn người này cho bắt được. Tọa độ địa chỉ một phát. Giang Tuân bên này thu được nói chuyện riêng, lập tức tới ngay hiện trường. Mê nhãn loạn hoa sở thuộc đoàn đội phối hợp đều rất ăn ý. Đối với tín ngưỡng trong trò chơi đạo cổ sử dụng cũng có tự mình lý giải. Các ngươi nhường mấy cách lợi hại có thể theo kịp tiết tấu tiến đến truyền phận. Mê nhãn loạn hoa nhìn người tới, há miệng nói ra, còn lại theo không kịp tiết tấu, liền đi thanh trọng giáp tiểu quái, tập hợp một chỗ, không tốt thao tác. Tín ngưỡng quân đội bạn tổn thương cố nhiên là mấy cái phiên bản có một cái rõ rệt suy yếu. Mục sư người chơi có thể phóng cái tránh bạn tổn thương hộ thuẫn, thế nhưng là cái này hộ thuẫn không thể đoạn, chỉ cần đoạn bạn tổn thương vẫn phải có. Vì lẽ đó tràng diện lên loạn, vẫn là sẽ phát sinh đồng đội đánh giết tình huống. Mê nhãn loạn hoa chính là cho rằng mặt khác người chơi toàn bộ nhào lên, quá vướng bận, tiết tấu theo không kịp, rất dễ dàng liền bị bốt cho chúng đích. Hơn nữa không hiểu được cùng mặt khác đồng đội phối hợp, nếu là xáo trộn chỉnh thể chuyển vận tiết tấu, đó chính là một đám người đều muốn bị quấy nhiễu. Dứt khoát liền nhường mấy cái thực lực theo kịp người chơi tới đánh bốt, những người còn lại diệt đi bên cạnh tiểu quái là được rồi. Thiên phủ Minh Quang mang theo hắn đồng đội cắt vào trong trận. Bạch Trạch bốn thú cũng là rất vào cuộc mặt. Bốn thú bên ngoài chỉ huy mộng cờ rời rạc ở trung tâm đối kháng ngoài vòng tròn, an tâm chỉ huy những người này chỗ đứng cùng đi hướng. Minh chủ sứ đồ cai nâng lên thánh kiếm, sau lưng hư ảnh quyết đoán giơ lên tự mình liêm đao, muốn lực phách hoa sơn, đem người trước mắt này chém thành hai đoạn. Mê nhãn loạn hoa dùng nghề nghiệp là du hiệp. Du hiệp chia làm viễn trình cung tiến binh cùng cận chiến ma pháp kiếm sĩ. Hắn sử dụng liền ma pháp kiếm sĩ loại này thể hệ nghề nghiệp. Trong tay ma pháp thủy tinh kiếm thiểm lấy màu xanh đậm như hồ quang điện tia chớp. Mê nhãn loạn hoa một kiếm đón đỡ hư ảnh liêm đao. Tiểu toái bộ từ hư ảnh dưới hông lướt qua, quay người chính là một cái vật ngã. Mê nhãn loạn hoa nắm chặt hư ảnh phần lưng đem đánh ngã xuống đất. Màu trắng hổ thuẫn tại mê nhãn loạn hoa nhân vật lên lộ ra. Cô ảnh độc hành từ mê nhãn loạn hoa đỉnh đầu nhảy xuống. Võ tăng Thái Sơn áp đỉnh nặng nề mà nện ở hư ảnh toàn thân bên trên. Lần nữa đem choáng váng khống chế dính liền bổ sung. Loạn kích võ. Tăng nắm đấm như tàn ảnh vung ra, liên tiếp màu đỏ tổn thương tại hư ảnh đỉnh đầu liên tục bão tố ra. Một kích này tới lại nhanh lại đột nhiên, phối hợp lại thì phi thường đúng chỗ. Mê nhãn loạn hoa vật ngã cái kia rất ngắn choáng váng thời gian. Cô ảnh độc hành liền đuổi theo khống chế thời gian. Đem bốt hư ảnh lâm vào hai độ khống chế trạng thái. Lại đánh đầy võ tăng một bộ tổn thương. Nhưng là cái này bốt hư ảnh cũng là muốn đánh trả. Hai tay ra bên ngoài dùng sức mở ra. Màu đen khí thể xông mở cô ảnh độc hành cái này cận thân võ tăng. Bá thể một cách miễn dịch khống chế kỹ năng tin tức bắn ra tới. Màu đen nhánh hư ảnh bên ngoài xuất hiện lượng lớn sương mù màu đen. Những sương mù màu đen này đằng không quá trình bên trong. Hóa thành liêm đao. Hóa thành nắm đấm. Hóa thành trường kiếm. Hóa thành cự chùy. Từ hư ảnh phần lưng rời tay tập kích. Còn chưa chờ hư ảnh dựa vào kỹ năng cơ chế cứng nhắc nhịp chuyển. Sắp nhận công kích mê nhãn loạn hoa trước mặt. Một cái tay trái cổng kềnh chiến sĩ một cánh tay giơ lên. Một cái cử hình hộ thuẫn. Tại đầu này cổng kềnh cánh tay trước nở rộ. Cử lực ma pháp thuẫn đụng cử thuẫn vỡ vụn. Lại cho mê nhãn loạn hoa ngăn lại cái này một cái. Đi ra cản tổn thương vị này người chơi. Lại là nhanh chóng bật lên mở. Không để cho mình có ảnh hưởng đồng đội thao tác phát huy không gian. Không đi cướp chiếm những này đồng đội thao tác tẩu vị khu vực. Nhanh chóng thối lui đến hậu trường. Tại mê nhãn loạn hoa bên trái. Một vị mục sư quang trưởng phát ra ngân sắc quang mang xạ tuyến. Mê nhãn loạn hoa ma pháp thủy tinh kiếm phảng phất là phủ lên một tầng sắc bén thuộc tính phủ ma phúc thử hư ảnh phần lưng xương mù màu đen hình thành trường kiếm bị mê nhãn loạn hoa ma pháp thủy tinh kiếm chém xuống. Mà cái này chém xuống xương mù màu đen biến thành mực nước chất lỏng. Bao trùm tại toàn bộ trên mặt đất. Cái này chỗ đứng giảng cứu giang tuân hậu phương dược đao lớn tiếng gọi tốt. Mê nhãn loạn hoa tẩu vị mới đầu không phải dựa vào bốt hư ảnh bay thẳng. Hắn là vừa đi vị tránh đi kỹ năng. Một bên hướng về mục sư nhân vật rút ngắn khoảng cách. Mà mục sư này nhân vật cũng là tại khoảng cách bên ngoài đột nhiên hành động một cách ngăn chứa. Nhưng hai bên khoảng cách tiếp cận. Tại cực hạn khoảng cách đánh ra một cái phổ ma vũ khí tăng thêm hệ pháp thuật. Còn chưa tán thưởng kết thúc. Cái này bốt hư ảnh hậu phương không biết lúc nào xuất hiện một cái người ngâm thơ song. Một cái âm phù xuất hiện. Nhưng hư ảnh động tác dừng lại xuống tới. Tốc độ có chút chậm lại ngẩng lên ra liêm đao. Người ngâm thơ song không có quá nhiều cường thế kỹ năng. Nhưng là hắn lại có thể để cho kỹ năng trước lay động làm thời gian thay đổi lâu. Tại càng cao chất lượng đối kháng bên trong. Loại này biến hóa rất nhỏ liền có thể quyết định thắng bại. Mà vừa lúc chính là. Minh chủ sứ đồ cai hư ảnh hóa thân muốn nâng lên liêm đao cùng mê nhãn loạn hoa ma pháp thủy tinh kiếm đánh giáp lá cà. Thuộc tính áp chế nguyên nhân. Một khi nối liền. Đó chính là mê nhãn loạn hoa bị bắn ra còn muốn bị thương tổn. Thế nhưng là cái này người ngâm thơ song không biết lúc nào tiến hành vị trí chạy đi vào vị trí này đánh ra kỹ năng. Cái này chậm lại đưa tay động tác. Nhưng mê nhãn loạn hoa ma pháp thủy tinh kiếm nặng nề mà chạm tại hư ảnh phần bụng. Màu đen mực nước lần nữa vẩy một chỗ. Cái này phối hợp cũng quá. Đặc sắc A vượt đao nuốt nước miếng. Cái gì gọi là phối hợp? Đây chính là phối hợp. Đầu tiên là du hiệp cùng võ tăng khống chế xính liền đánh đầy tổn thương tiểu phối hợp. Lại là đồng đội phải bị thương. Khiên thịt nhân vật vị trí chạy đi ra một cách thuẫn ngăn trở tổn thương. Lập tức rút lui. Không cho đồng đội vị trí chạy tiến hành ngăn cản không gian. Mà chuyển vận người chơi cùng phụ trợ người chơi. Lại tải ăn ý bên trong lẫn nhau vị trí chạy. Chuyển vận người chơi vị trí chạy tiếp cận. Phụ trợ người chơi tính nhầm khoảng cách đưa tay cực hạn khoảng cách đánh ra tăng thêm hiệu quả. Lại rời đi tiến hành vị trí chạy. Tránh cho bị bốt cho tập kích. Kịch chiến quá trình bên trong. Người ngâm thơ xong lại cho bốt đến như vậy một cái. Nhưng du hiệp người chơi hoàn mỹ chuyển vận. Du hiệp người chơi được bảo hộ chặt chẽ. Còn có thể đánh ra hoàn mỹ chuyển vận hiệu quả loại này phối hợp. Thực tế là quá đặc sắc. Giang Tuân quay đầu hỏi một cách đâm tâm, Nghiêm Hoang, ngươi là thế nào thua a? Nghiêm Hoang tâm mệt mỏi. Người ta là toàn bộ đội bên trên, dự bị cũng tới. Tranh vanh công hội ba người khác còn tại xử lý trước làm hậu sự. Thông lệ fan hâm mộ ký bán sẽ trả là muốn làm một làm. Còn được đi vỗ một cái nhà tài trợ hoạt động chiếu. Tiện thể trấn an một chút trước làm fan hâm mộ. Muốn qua một đoạn ngắn thời gian lại tới. Đại khái chính là nửa giờ. Lúc ấy Nghiêm Hoang là không có đem bốt để ở trong lòng. Lại nóng lòng áp chế mặt khác đối thủ cạnh tranh. Cho là hắn cùng Thẩm Nhất Minh phối hợp là đủ cầm xuống. Quá tín nhiệm bọn họ Hoàng Kim cộng tác ở giữa chiến lực. Đồng thời đánh giá cao phổ thông công hội thành viên kỹ chiến thuật trình độ. Nói thực ra, mặt khác phổ thông công hội thành viên chết chậm một chút, bọn hắn đoán chừng cũng có thể cầm xuống cái này bốt. Bất quá chết đều chết. Nghiêm Hoang chỉ có thể yên lặng tiếp nhận Giang Tuân hoài nghi. Hắn không phải loại kia thích rào biện người. Không có đánh thắng chính là không có đánh thắng. Vương bài tự do nhân 53 chương 519 cho ăn bể bụng cũng liền đánh hai cái không có đánh tốt. Liền muốn tiếp nhận phê bình. Nghiêm Hoang là cái rộng lượng lại tự hạn chế người. Tự mình không có đánh tốt. Không có gì đáng nói. Càng không khả năng bởi vậy đi vì chính mình giải vây và giải thích cái gì. Hắn bây giờ muốn làm chính là đem cái này minh chủ sứ đồ cai hung hăng đè xuống đất đánh nhanh lên dây. Thời gian đang gấp làm xuống cái giai đoạn nhiệm vụ. Mê nhãn loạn hoa không kiên nhẫn nói. Bên ngoài sân còn có mấy vị cao thủ không có xuất thủ. Hắn lời này chính là đối bọn hắn kêu gọi. Vào sân cũng phải nhìn thời cơ mà bạch trạch bạch hổ kỵ sĩ đưa tay. Một cái chính nghĩa tuyên ngôn khẩu hiệu tại trong miệng hắn sáng sủa hô. Trên đầu hắn xuất hiện một cái tăng thêm bút. Bạch hổ. Người đưa tên hiệu bàn hổ. Đại danh Lý Quan. Tại trong cuộc sống hiện thực. Là cái chính cống đại mập mạp. Trọng lượng cấp trọng tải. Lúc đầu. Bạch hổ cái này thần thú tên. Mọi người có thể liên tưởng đến chính là một cái thần tuấn tráng kiện lại nhanh nhẹn hữu lực màu trắng cự hổ. Nhưng là dùng cái này bạch hổ cái này thần thú xanh tự Lý Quan là lần này mở rộng tầm mắt cường tráng hán hình tượng. Đám fan hâm mộ sẽ đưa lên một cái tên thân mật bàn hổ. Bất quá. Lý Quan người là béo điểm. Tay cũng rất béo tốt. Có thể những này cũng không thể ảnh hưởng ra hỏa này thao tác. Tương phản. Bạch chặt bốn thú bên trong. Lý Quan là thao tác tốt nhất một người. Khuyết điểm duy nhất chính là dễ dàng cấp trên. Giết điên sau đó. Đó chính là không quản đồng đội chỗ đứng. Không quản đồng đội đang làm cái gì. Trong đầu chỉ có một chữ sông sông sông một khi nhường hắn vọt lên đến. Giết này. Lý Quan tựa như là một cách không ai cản nổi viễn cổ tự thú. Như quái vật tàn sát toàn trường. Có thể tương phản. Nếu là hắn sông không nổi còn ngạnh sông đối phương trận hình. Không thành công tạo thành nhân viên tổn thương. Bị đối phương dẫn sắt chơi diều. Lý Quan đồng đội trận hình liền bị chia cắt. Kết quả cuối cùng chính là tất cả điểm bị kích phá. Bất quá, đây đều là B, V, B đối kháng, đánh người chơi mới có thể xuất hiện vấn đề. Đối mặt máy vi tính ai? Lý Quan vẫn là rất khó xếp tới đầu. Chiêu này kỵ sĩ lược trận sông tập. Lý Quan tay trái một cái thuẫn tròn nhỏ. Tay phải một cây trường thương. Vọt tới trên mặt. Nâng thuẫn vọt tới trước tấm thuẫn đỉnh mặt xung kích. Kích choáng đánh lui. Thuẫn phản thành công. Trường thương đâm mặt. Lý Quan thương này cũng là hướng phía bốt chán đâm. Một cách liền đánh ra một cách bảo kích tổn thương. Lui. Bị đám fan hâm mộ kêu là tuần thú sư mộng cờ phía sau hô. Lý Quan lui bước. Giấu tại vạn trượng vực sâu. Cùng người chết cùng múa linh hồn chi hỏa. Để bọn hắn hưởng thụ lần này toàn tâm thống khổ đi bạch trạch chu tước nhân vật nhàn nhạt mỉm cười trầm ngâm. Giấu ở bóng đen áo choàng xuống pháp sư khẽ ngẩng đầu. Xương khô quấn quanh mà thành màu xám cốt trượng đỉnh đầu xuất hiện một cái nhàn nhạt đầu lâu ảnh tử. Nó chính a cười lạnh. Ngọn lửa màu xám trắng đột nhiên lẻn đến minh chủ sứ đồ cai trên mặt. Cơ hồ là Lý Quan hoạt bộ lúc rút lui. Hai người liền hình thành một cái giao thoa chỗ đứng. Một người trước. một người lui. Bạch Trạch năm người tổ. Chỉ huy một mực tại thay đổi. Bạch Trạch bốn thú vĩ cũng rất ít có người thay đổi. Mấy người đều là phối hợp nhiều năm chiến hữu. Không quan trọng phối hợp thêm là không thể nào xảy ra vấn đề. Thứ này miễn dịch vong linh hệ kỹ năng. Chu Tước Thẩm Huy đánh ra tin tức liền lập tức tuôn ra tin tức. Nghề nghiệp của hắn là ẩn tàng chức nghiệp vong linh hỏa pháp sư. Kỹ năng là vong linh hệ cùng hỏa hệ kết hợp thể. Bình thường đều bổ sung tiếp tục tính nguyền rủa hiệu quả. Là cái pháp sư lại có thể sử dụng thuật sĩ hệ liệt kỹ năng. Nhưng là hiện tại tao ngộ minh chủ sứ đồ cai là không nhìn hắn kỹ năng. Trước đó cũng có hỏa hệ pháp sư đánh ra qua tổn thương. Vì lẽ đó hẳn không phải là hỏa hệ vấn đề. Có thể giải thích chính là cái này minh chủ sứ đồ là miễn dịch vong linh hệ kỹ năng. Lần này minh chủ sứ đồ là chủng tộc gì đám người tưởng tượng liền biết. Lại là vong linh tộc Giang Tuân cũng là thầm nghĩ trong lòng. Phim tư liệu bên trong động tính làm lớn nhất chính là đốt sở thuộc vĩnh dạ trận doanh. Tiếp theo chính là thần long không thấy đầu đuôi vong linh tộc. Trăm người phó bản đoàn bên trong vong linh tộc thân ảnh thế nhưng là một mực kéo dài. Mà cuối cùng quan phương phóng cho hắn trứng màu bên trong minh vương là lấy Giang Tuân trước nhân vật chế tác trứng màu. Giang Tuân trước nhân vật là cái vong linh pháp sư. Rõ ràng tại cái này nội dung nhiệm vụ bên trong, vong linh tộc lại xung làm tương đối quan trọng nhân vật. Giang Tuân nghĩ đến một cái rất đáng sợ sự tình. Thần khí này chiến kẻ chủ mưu phía sau vạn nhất chính là cái này minh vương. Đây không phải là Giang Tuân muốn lên diễn một đợt ta đánh ta tự mình kinh khủng nhất còn không phải ta đánh ta chính mình. Mà là Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc có nói qua. Minh vương cái này bốt thiết kế ra được cường độ rất cao. Mặc dù không có chuẩn xác tiết lộ qua đến cùng cao bao nhiêu. Nhưng ngươi phải suy nghĩ một chút một vấn đề. Quang Huy kỷ nguyên cái kia trò chơi biến thái nhà thiết kế ra được bốt. Giang Tuân khai hoang một cái bốt đều giữ gốc đều có vài chục lần thất bại trải qua. Giang Tuân có thể cảm giác được. Minh vương thứ này tại cái CG này bên trong địa vị không thể nào là thấp. Chí ít cũng là phía sau màn hắc thủ một cái cấp bậc. Phía sau màn hắc thủ loại này cấp bậc. Sợ không phải muốn toàn thế giới người chơi tập hợp cùng một chỗ đánh. Như vậy minh vương cái này bốt cường độ đến cùng cao bao nhiêu hơn nữa liền sân bãi vấn đề. Cũng không có khả năng xuất hiện một cái rất lớn phạm vi địa phương dồn xuống nhiều như vậy người chơi đánh một cái minh vương. Tối đa cũng liền hơn một vạn người đoàn đánh minh vương. Một vạn người đoàn ngải trạch ăn nơi này là có thể chống đỡ xuống. Mà có thể chịu hơn một vạn người chơi chuyển vận minh vương. Cái này cường độ. Giang Tuân vẫn là từ bỏ tiếp tục suy nghĩ vấn đề này đụng phải rồi nói sau. Trước tiên đem trước mắt bốt cho xử quyết. Minh chủ sứ đồ cai cường độ cho người chơi bình thường đánh một chút còn có thể rất khó khăn đánh. Cho đám này ra me thủ chuyên nghiệp đánh. Cường độ lập tức liền xuống tới. Chủ yếu còn không phải đám này tuyển thủ chuyên nghiệp từng bước tới. Là tuyển thủ chuyên nghiệp cùng một chỗ liên thủ quần ẩu. Phối hợp ăn ý. Đấu pháp khống chế đều rất đúng chỗ. Có thể chuyển vận thời điểm đều chuyển vận. Khống chế đều là liền đầy. Khống chế đến chết. Cái này bốt đừng nói ai cao. Liền Giang Tuân điều khiển cái này bốt nhân vật. Đoán chừng cũng đánh không được. Quá nhiều người. Cũng đều là nghề nghiệp cấp. Giang Tuân tính toán đâu ra đấy. Một mình hắn ứng phó hai cái tuyển thủ chuyên nghiệp đều đỉnh thiên. Ứng phó ba cách là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Thêm một người. Không đơn thuần là thêm một cách da dày thịt béo địch nhân. Nhiều vẫn là một loạt kỹ năng. Có khống chế. Có thương tổn. Có phối hợp, có tàu vị. Bên trái đứng một cái, bên phải đứng một cái, đằng sau phóng một cái. Cái này Giang Tuân đến chuyển mới có thể nhìn thấy người. Đánh no cô liên bang lúc kia có thể giết nhiều người như vậy. Chỉ là mọi người thời điểm đó đẳng cấp đều rất thấp. Người chơi bình thường đều là cấp 50. Công hội người chơi cấp 55 chi phối. Công hội đỉnh cấp người chơi cấp 59. Giang Tuân là cấp 60. Trò chơi này cấp 60 cùng cấp 59 là cái phân thủy mương. Giang Tuân vẫn là thần cấp nhân vật. Những này đẳng cấp thấp nhân vật đánh ra tới khống chế. Chúng đích. Khống chế thời gian cũng rất ngắn. Khả năng khống chế vẫn là vô hiệu hóa. Tổn thương cao, miễn dịch đại bộ phận khống chế, nhìn đánh đẳng cấp thấp người chơi phá không phòng. Lúc này mới tạo nên Giang Tuân một người đánh một đám người thần thoại. Phóng tới hiện tại. Liền khó. Đẳng cấp đồng bộ, ga me thủ chuyên nghiệp trình độ không kém. Giang Tuân cảm giác tự mình cho ăn bể bụng cũng liền đánh hai cái, đây quả thật là cực hạn của hắn. Vương bài tự do nhân 53 chương 520 thủ hộ thánh kiếm hệ liệt nhiệm vụ nếu là ở đây tuyển thủ chuyên nghiệp có thể nghe được Giang Tuân trong lòng nói. Đoán chừng đều sẽ lựa chọn báo cáo. Đánh hai tuyển thủ chuyên nghiệp. Tại chức nghiệp trên sàn thi đấu rất khó xuất hiện loại tình huống này. Tuyển thủ chuyên nghiệp. Cái gì là tuyển thủ chuyên nghiệp lấy thi đấu trò chơi làm nghề nghiệp chính là tuyển thủ chuyên nghiệp. Không phải tùy tiện nói một chút ta muốn đánh nghề nghiệp, liền có thể đi lên đánh nghề nghiệp. Đây là muốn xem thiên phú cùng thực lực. Những này có thể đi vào nghề nghiệp vòng. Kia cũng là thiên phú khác hẳn với thường nhân thiên tài. Có thể nói mỗi cái tuyển thủ chuyên nghiệp đều muốn so bình thường người chơi mạnh lên mấy lần. Đây là phổ thông tuyển thủ chuyên nghiệp. Tại những nghề nghiệp này tuyển thủ bên trong, còn có càng thêm đứng đầu tuyển thủ. Bọn hắn là tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong thiên tài. Nếu như nói người bình thường bên trong thiên tài nhân vật có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong thiên tài nhân vật liền càng thêm cường hãn. Nhưng liền xem như thế. Tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong thiên tài cũng không phải há miệng ngậm miệng liền nói tự mình có thể đánh hai cái. Bởi vì mọi người có thể đánh nghề nghiệp. Thao tác đều còn tại đó. Hơi chênh lệch cũng không thể mang đến cái gì. Ngươi khả năng ngẫu nhiên bảo trùng có thể đánh hai cái. Đại não linh cảm lói lên đánh ra thần cấp biểu hiện. Nhưng không có khả năng mỗi lần đều có thể có loại này phát huy. Tại chức nghiệp trong vòng. Một đối một đơn giết. Đều là rất khó nói. Rất có thể sắp đại chiến mấy phút. Mấy trăm lần hợp mới có thể phân ra cái thắng bại. Giống Thẩm Nhất Minh. Là thuộc về tuyển thủ chuyên nghiệp giữa bầu trời mới cấp tồn tại. Đấu pháp quái đàn. Có thể hắn chính là siêu một đường cường nhân. Ba trận trong trận đấu. Hai trận có thể đánh ra rất mấu chốt thời gian ngắn đánh giết. Có thể cái này rất mấu chốt đánh giết. Nhiều nhất chính là một đối một mình đánh giết. Không thể nào là một đối hai đánh giết. Hai cái tuyển thủ chuyên nghiệp kiềm chế. Thùng sắt chiến thuật. Một cái thuần đánh phối hợp khống chế đặc biệt nhằm vào ngươi thao tác vấn đề cùng khoảng cách. Một cách liền tiến hành cường thi chuyển vận. Bộ này có thể nói là khó giải, không ai có thể ứng đối. Dù sao đây là từ trò chơi thiết kế lên nhằm vào ngươi. Không phải cá nhân thao tác. Ngươi như thế nào chuyển vận như thế nào thao tác. Cũng không thể mỗi lần thao tác khoảng cách đều có thể hoàn mỹ quá độ. Có một cái tuyển thủ chuyên nghiệp đặc biệt nhằm vào cái này khoảng cách không gian. Dựa theo tuyển thủ chuyên nghiệp phản ứng cùng thao tác trình độ, nhằm vào một cái thao tác khoảng cách điểm không phải một việc khó. Một đánh hai. Đương thời bên trong, không ai dám thả ra lời như vậy, độ khó hệ số quá cao. Giang Tuân đối với mình đánh giá. Có thể là toàn bộ nghề nghiệp vòng tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng không dám cho ra đánh giá. Bảo Nghiêm Hoang la lên. Minh chủ sứ đồ cai bên cạnh thi thể. Một thanh thánh kiếm bộ dáng trang bị chính huyền không. Phía trên có nhắc nhở có thể thu hoạch. Mấy người đi tới đều muốn đụng vào. Kết quả cho ra một cái không cách nào lấy được thanh trạng thái. Giang Tuân đi lên nhặt lên. Tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm phẩm chất. Duy nhất tính thần khí lực công kích. Ngoài định mức kèm theo 1.000 điểm công kích lực vũ khí đấy nhưng cùng những vũ khí khác cùng tồn tại chủ động hiệu quả. Cuồng bạo khát máu 5 giây bên trong. Người đánh ra tất cả cận chiến công kích có được 80% hút máu hiệu quả. Chủ động hiệu quả. Vĩnh dạ giáng lâm lâm thời chuyển hóa thành vĩnh dạ trận doanh trạng thái. Người hóa thành ác ma thể trạng thái. Đem ngẫu nhiên tải kỹ năng trong ao rút ra ác ma hệ kỹ năng. Kỹ năng này sử dụng về sau, gác đêm trận doanh sẽ mãi mãi hạ xuống đối người sử dụng độ thiện cảm. Bị động hiệu quả. Chém sắt như chém bùn sắc bén thuộc tính gia tăng. Ngươi mỗi một lần đòn công kích bình thường đều coi thường 50% hộ giáp. Bị động hiệu quả thánh kiếm phản phệ sử dụng cái kia thần khí mỗi phút bên trong rơi xuống 8% lượng máu. Bị động hiệu quả. Ác ma nói nhỏ sử dụng cái kia thần khí mỗi phút bên trong sẽ ngẫu nhiên rút ra một cái mặt trái hiệu quả ý chí lực thuộc tính cao có xác suất miễn dịch bộ phận mặt trái hiệu quả vĩnh dạ dáng lâm trạng thái đem không nhìn cái kia bị động hiệu quả. Thuộc tính này thật mạnh mẽ. Giang Tuân sợ hãi than nói. Cái gì thuộc tính nghiêm hoang nghe được Giang Tuân tiếng thán phục liên tục hỏi. Giang Tuân cũng không phải loại kia không có việc gì liền kinh hãi tiểu nhảy người. Mà không phải thần khí người nắm giữ là rất khó nhìn thấy thần khí thuộc tính. Chỉ có người nắm giữ công bố mới có thể biểu hiện. Giang Tuân ở chung quanh kinh phát ra tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm thuộc tính. Ngốc! Thuộc tính này quá hung a Thẩm Nhất Minh so Giang Tuân tiếng thán phục còn muốn khoa trương. Mạch thanh âm nháy mắt bảo tạc. Phá âm. Không có cách nào. Thẩm Nhất Minh muốn chính là một cách mọi việc đều thuận lợi vũ khí lạnh vũ khí. Trước đó nhà khác biết công hội cái kia tự chế vũ khí. Hắn liền rất trông mà thèm cái kia hiệu quả. Cặp kia đao là người chơi tự chế vũ khí trung phong lợi giá trị ship số 1. Thế nhưng là đâu tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm mới ra. Ai dám tranh phong cái đồ chơi này so cặp kia đao hung ác quá nhiều. Mỗi lần phủ công không nhìn 50% hộ giáp. Đánh ra 1000 điểm thương tổn. Tương đương với có 500 điểm thương tổn là chân thật tổn thương đối phương cho dù là đẳng cấp nghiền ép. Hộ giáp rất cao. Đều muốn nhận 500 điểm chân thực tổn thương. Không nói cái này hiệu quả. Ngoài định mức lực công kích đề cao 1000 điểm. Vẫn là có thể song trì. Ba cầm trạng thái. Thậm chí có thể làm cái vật trang sức. Cái này đặc tính liền rất tuyệt. Ngoài ra cuồng bạo khát máu cái này chủ động hiệu quả cũng rất hy hữu. Tín ngưỡng bên trong hút máu kỹ năng rất ít gặp. Đây là Thẩm Nhất Minh lần thứ hai thấy hút máu hệ liệt kỹ năng. Vẫn là trang bị bổ sung. Không tính cả những cái kia hố tra hiệu quả. Những này chính diện hiệu quả đều là rất có lực thuộc tính. Cho Thẩm Nhất Minh thanh này thánh kiếm. Hắn đều có lòng tin tại phe hình thức game online bên trong một cái người đánh hai cái thậm chí ba cái trở lên tuyển thủ chuyên nghiệp. Cái gì bạch trạc bốn thú? Cái gì hèn mọn song tử tinh? Cái gì loạn hoa rượu vương gia? Kia cũng là để bên trong đệ. Một đao một cái tiểu bằng hữu. Huyên đệ. Ta cầm cái này thần khí. Một người đánh các ngươi một cái công hội. Không có vấn đề A Giang Tuân nhìn thấy cái này thuộc tính cũng là từ đáy lòng cảm thán. Vì biểu đạt ra bản thân cảm thán và đối chuôi này. Thần khí tán thành, nói một câu đặc biệt bành trướng. Cho ta chuôi này thần khí. Ta cũng có thể một người đánh các ngươi một cái công hội Thẩm Nhất Minh lời này cũng là đối tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm tán thành. Cái này cao hứng sức lực còn không có đi qua. Giang Tuân bên này thu được một cái nhiệm vụ mới nhắc nhở. Nhiệm vụ tên. Thủ hộ tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm nhiệm vụ giới thiệu. Tạp tư nạp đế quốc thánh kiếm bị cướp đoạt rất rõ ràng là có người cố ý hành động. Các ngươi đang tìm thánh kiếm quá trình bên trong. Gặp được một luồng khó mà nói sẽ lực cản. Đụng vào biến mất thật lâu vong linh tục. Bọn hắn thực lực để các ngươi cảm thấy sợ hãi. Nhưng bằng mượn vận khí vẫn là may mắn đoạt lại tạp tư nạp đế quốc biểu tượng. Bất quá. Tại trong mơ hồ, các ngươi có thể cảm ứng được một luồng thần bí tổ chức còn tại âm thầm truy tung. Chân tướng đến cùng là cái gì các ngươi ở trong lòng yên lặng hiếu kỳ. Nhiệm vụ mục tiêu chống cự thế lực thần bí 5 lần tiến công. Ta bên này thu được nội dung nhiệm vụ. Giang Tuân đem nội dung nhiệm vụ tin tức công bố, những người còn lại cũng cùng nhau thu lấy đến tin tức này. Còn có 5 cái bốt muốn đi qua đưa Thẩm Nhất Minh có thần khí cái này đấy. Cũng là càn rỡ. Giang Hoa. Đem thần khí cho ta mượn. Ta bảo đảm ngươi 5 vòng nhẹ nhóm quá quan. Đem đầu lưới vuốt thẳng lại nói tiếp Giang Tuân nói. Giang ca Thẩm Nhất Minh thành khẩn hô. Không cho mượn. Giang Tuân tàn nhẫn cử tuyệt.